Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, đặc thù hình tiến hóa giả Chu Vân Nguyệt. Trên người Chu Vân Nguyệt toát ra một chút vết bẩn màu đen. Một mùi vô cùng hôi thối bay ra, khiến cho hai người Vương Song đều nhíu mày. Chuyện gì thế này? Trần Diệu kinh hãi, quay đầu nhìn Vương Song, trong mắt có một tia chất vấn. Vương Song không để ý, mở miệng, có thể là bài tiết tạp chất trong cơ thể rồi, xem ra là phạt mau tẩy tủy thành công rồi. Nói xong, nhìn về phía Trần Diệu, ngươi còn không đi chuẩn bị nước, cho mẹ ngươi lau rửa thân thể. À, Trần Diệu có chút ngơ ngác đi ra ngoài lấy nước, để lại một mình Vương Song trong phòng. Tỉnh rồi, Vương Song nhìn Chu Vân Nguyệt nằm ở trên giường, đột nhiên lên tiếng. Mắt Chu Vân Nguyệt từ từ mở ra, nhìn Vương Song, lộ ra đôi đồng tử giống như tinh vân. Ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng xin ngươi tha cho con gái của ta. Nó còn nhỏ, ta sẽ gánh chịu tất cả cho nó. Giọng nói có chút yếu ớt của Chu Vân Nguyệt vang lên. Mặc dù đã khôi phục, nhưng thân thể lại tổn hao nhiều sức lực. Hiện tại toàn thân vô lực. Vương Song không trả lời, chỉ tò mò nhìn Chu Vân Nguyệt, nhíu mày hỏi, ngươi làm sao thế? Ta không nhớ rõ là ngươi từng bị thương. Nghe vậy, trên mặt Chu Vân Nguyệt lộ ra một nụ cười khổ, nhìn Vương Song, vẻ mặt cay đắng, nói thật, ta cũng không rõ, ta chỉ biết là hôm nay ăn một số thịt biến dị thú các ngươi ăn. Sau đó không bao lâu thân thể bắt đầu nóng lên, ta cảm giác giống như mình rơi vào một cái vực sâu không đáy. Cứ chìm xuống, ta có thể nghe được tất cả mọi thứ bên ngoài, nhưng lại không có cách nào phản ứng lại, cho đến lúc sau. Ta nuốt trái cây sinh mệnh kia của ngươi vào, lập tức cảm giác hắc ám dần dần tiêu tan, một luồng năng lượng vô cùng ấm áp truyền khắp thân thể của mình. Thân thể cũng khôi phục lại theo thời gian, nghe cách nói của Chu Vân Nguyệt, Vương Song nhíu mày càng chặt, thịt của biến dị thú hắn có thể chắc chắn chỉ có lợi với người. Không có hại, những người khác ăn, cũng không xảy ra chuyện gì, tại sao Chu Vân Nguyệt ăn lại có chuyện chứ? Bất giác. Vương Song vận dụng chính mình kỹ năng dò xét chi nhãn để nhìn. Lập tức, tất cả tin tức liên quan tới Chu Vân Nguyệt đều hiện ở trong mắt hắn. Đặc thù tính tiến hóa giả, dưới một điều kiện đặc biệt ngoài ý muốn nào đó thức tỉnh tiến hóa giả dị năng của mình. Thực lực mạnh gấp mấy lần so với tiến hóa giả bình thường. Đẳng cấp, cấp 3, kỹ năng, tinh quang, nhược điểm, ý chí chiến đấu yếu kém. Đánh giá, tiến hóa giả trong thiên chi kiêu tử. Chỉ có thể ở trong tình huống đặc biệt mới có thể phát động tiến hóa. Hơn nữa tiến hóa thường trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Có thể chịu nổi thường một vạn người chỉ có một người. Nhưng chỉ cần thành công, có thể trải qua thiên đại tạo hóa. Ồ, Vương Song nhìn thấy những tin tức này, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khiếp sợ. Không thể tin nhìn Chu Vân Nguyệt, đầu giống như bị một đĩa bánh vô cùng to lớn đập trúng. Ha ha ha ha, đột nhiên, Vương Song cười rộ lên. Không hề kiêng kỵ cất tiếng cười to, bản thân vốn dĩ cho rằng đây là một phi vụ mua bán thiệt thòi. Không nghĩ tới bản thân vô ý lại có được một đặc thù tính tiến hóa giả. Chỉ là nhìn tin tức Vương Song lập tức hiểu rõ loại đặc thù tính tiến hóa giả này kinh khủng. E là không ở dưới trướng người thức tỉnh mình, bây giờ lại vô tình dưới tay mình. Vương Song sao có thể không vui, nếu không phải kiêng kỵ hình tượng, Vương Song hận không thể ôm lấy đối phương hôn hai cái. Có điều... Vương Song vui vẻ, nhưng Chu Vân Nguyệt lại ngơ ngác nhìn Vương Song, không hiểu Vương Song vì chuyện gì mà vui vẻ như vậy. Mãi mới chờ đến lúc đến Vương Song dừng lại, Chu Vân Nguyệt vội vàng cắt ngang. Vương đội, Vương Song thấy thế, miễn cưỡng ngưng cười, khoát khoát tay, khóe miệng lại cười nói, ta hiểu ý của ngươi, ta có thể đồng ý, chỉ cần ngươi hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của ta, cống hiến vì ta, vậy thì Trần Diệu, ta có thể xem nàng như muội muội ruột. Có thể nói, Vương Song vì đặc thù tính tiến hóa giả này, tính toán vốn liếng tiếp theo rồi, thậm chí ngay cả điều kiện trước đó cũng có thể từ bỏ. Không được, có điều, không đợi được sự vui mừng trên mặt Chu Vân Nguyệt lộ ra. Sau lưng Vương Song đã truyền đến giọng nói của Trần Diệu. Hai người đồng thời kinh ngạc quay lại nhìn, Trần Diệu bưng một chậu nước đứng sau lưng Vương Song, vui mừng nhìn Chu Vân Nguyệt. Mẹ, người tỉnh rồi, tốt quá, gương mặt Trần Diệu tràn đầy sự vui vẻ. Đỡ Chu Vân Nguyệt dậy, có điều Chu Vân Nguyệt không có một chút vui vẻ nhìn khi nhìn thấy con gái. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn Trần Diệu, con vừa mới nói cái gì? Con không đồng ý, Nghe được giọng nói tức giận của mẹ, sắc mặt Trần Diệu trắng nhợt, dường như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ nổi giận. Có chút sợ hãi, có điều cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì nói, không sai, con đã đồng ý với ca ca, chỉ cần hắn có thể cứu mẹ, vậy thì chúng ta sẽ trở thành người của hắn, cống hiến cho hắn, nếu con đã nói, vậy thì nhất định sẽ làm. Chương 362, yêu cầu của Trần Diệu. Có điều, bây giờ ta đổi ý, không cần ngươi, chỉ cần mẹ của ngươi là được rồi. Vương Song ở bên cạnh lạnh nhạt nói, mặc dù rất bất ngờ, nhưng Vương Song không muốn vì một cô gái nhỏ sinh ra khoảng cách với viên đại tướng dưới trướng mình trong tương lai, cho nên lập tức từ chối. Trên mặt Trần Diệu lộ ra một tia chín chắn và lý trí không phù hợp với độ tuổi của nàng. Nhìn Vương Song, khẽ cười một tiếng, ta biết chắn chắn ngươi đã nhìn ra những thay đổi trên người mẹ ta qua chuyện xảy ra lần này và ta tin rằng sự thay đổi này nhất định sẽ có lợi ích to lớn với ngươi. Nếu không, ngươi sẽ không quan tâm đến cảm nhận của mẹ như thế. Vương Song không nói, chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu, sinh mệnh của mình quả thực quý giá như thế, không có thu được các loại lợi ích tương đối, bản thân sao lại nói chuyện tốt như thế. Nhìn dáng vẻ của Vương Song, Chu Vân Nguyệt cũng sững sờ, như có điều gì đó suy nghĩ nhìn thân thể của mình. Lúc này, nàng mới phát hiện dường như trong cơ thể của mình có một dòng năng lượng mỏng manh chuyển động, có thể theo ý muốn của mình mà chuyển động. Bất giác, vươn hai tay, bụp một tiếng, một đoàn tinh quang đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Tinh quang chẳng qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay người, mới vừa xuất hiện, lập tức khiến cho Chu Vân Nguyệt giật mình, có điều cảm nhận được cảm giác thân thiết trong lòng bàn tay. Nàng có chút mơ màng, không biết đây là cái gì, đánh nó về phía ta. Đột nhiên, Vương Song bên cạnh ánh mắt lóe lên, nhìn đoàn tinh quang màu bạc như thủy ngân trong tay Chu Vân Nguyệt. Lớn tiếng ra lệnh, Chu Vân Nguyệt giật mình, vô thức quang đoàn tinh quang này về phía Vương Song, sau đó mới phản ứng lại, muốn thu lại đã không kịp, chỉ có thể nhìn đoàn tinh quang màu bạc này giống như sao băng rơi. Tốc độ nhanh hơn chớp, dường như không nhìn thấy khoảng cách không gian, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Song. Vương Song nhìn tinh quang như thuấn di xuất hiện, sắc mặt không thay đổi, trên thân xuất hiện một hắc sắc khải giáp, bao bọc toàn thân, bụp, một âm thanh như bong bóng nổ rung, tinh quang rơi vào trên người Vương Song. Vương Song cảm giác giống như có hàng vạn cái gai nhỏ bé trên người mình, muốn đánh mình thành một con nhím, có điều áo giáp trên người Vương Song ngăn cản hết những lực lượng này, không để cho những tinh quang này xuyên qua phòng ngự của mình. Nhưng, trong lòng Vương Song lại vô cùng chấn động, nguồn lực lượng này mặc dù so với mình không đáng là gì, nhưng nếu như giờ phút này, đỡ đòn này là tiến hóa giả cấp 4, chắc chắn chỉ có con đường chết, thậm chí ngay cả tiến hóa giả cấp 5 đối mặt với đòn này, nếu không chú ý sẽ bị thương nặng. Cần phải biết, Chu Vân Nguyệt này chẳng qua mới chỉ là cấp 3. Chờ đã, Vương Song sững sờ, đột nhiên nhớ tới Chu Vân Nguyệt này trước đó chẳng qua là một người bình thường. Nhưng sau khi tiến hóa lại trong nháy mắt tăng vọt thành một tiến hóa giả cấp 3. Điều này trực tiếp giảm bớt không ít thành thời gian dài. Chính hắn trở thành tiến hóa giả cấp 3 cũng tốn cả tháng thời gian. Có thể là tác dụng của trái cây sinh mệnh, cung cấp nguồn năng lượng lớn cho nàng. Vương Song phỏng đoán nói, có điều, bất kể như thế nào, bây giờ Chu Vân Nguyệt này chỉ mới trở thành tiến hóa giả đã có thực lực mạnh mẽ như vậy. Sau này chắc chắn là có thể thay thế mình, trở thành trụ cột của mình. Đồng thời Vương Song cảm giác được năng lực của Chu Vân Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết. Một khi hoàn toàn phát huy, cho dù cao hơn nàng 2 cấp bậc, e là cũng không phải là đối thủ của Chu Vân Nguyệt. Tốt, rất tốt, suy nghĩ của Vương Song bay tán loạn, trên mặt lộ ra ý cười không che giấu được. Nhìn Chu Vân Nguyệt, kỹ năng của ngươi rất tốt, có điều chỉ là không biết vận dụng linh hoạt, ta sẽ chuyên tâm phụ trách dạy bảo ngươi, đến lúc ý chí chiến đấu của ngươi đạt đến một nửa của ta, xem như ngươi xuất sư. Chu Vân Nguyệt không để ý đến Vương Song, sững sờ nhìn hai tay của mình, có chút không dám tin, bản thân lại trở thành một tiến hóa giả, trở thành một người may mắn trong số đó. Bây giờ, nàng cũng hiểu rõ vì điều gì mà thái độ của Vương Song thay đổi lớn như thế. Thân phận này mang đến tác dụng đơn giản hơn so với bản thân mình trước đó dùng tất cả vốn liếng gấp 10 lần, vốn dĩ là bởi vì mẹ đã trở thành tiến hóa giả. Một bên, Trần Diệu đột nhiên cười rộ lên, nhìn Vương Song, trên mặt lộ ra một tia cười. Nếu đã thế, ta càng phải giữ vững quyết định mình, nếu không thì, chỉ sợ ngươi càng sẽ không yên tâm về mẹ ta. Ít nhất ngươi có con tin là ta, Vậy thì, mẹ ta chắc chắn sẽ không phản bội ngươi. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Vương Song nhíu mày hỏi. Hắn cũng đã nói không cần Trần Diệu vì mình cống hiến. Sao nàng cứ giống như mê muội, cứ đuổi là lại bám theo, đuổi cũng không đi. Chu Vân Nguyệt tức xanh cả mặt, nếu không phải thân thể không còn sức lực, sợ rằng sẽ trực tiếp tát một bạt tay. Trần Diệu, con im miệng cho ta, nếu không thì ta sẽ xem như không có đứa con gái như con. Chu Vân Nguyệt nghiêm nghị quát lớn, thậm chí trực tiếp gọi tên Trần Diệu. Chương 363, yêu cầu của Trần Diệu 2. Bị Vương Song và mẹ mình cự tuyệt, Trần Diệu không có chút sợ hãi nào, không thèm đếm xỉa đến, nhìn Vương Song, lớn mật nói, Vương đội, ta muốn làm nữ nhân của ngươi, ta tin mẹ ta là một tiến hóa giả, chỉ cần ta trở thành nữ nhân của ngươi, mẹ ta chắc chắn sẽ không phản bội ngươi. Rầm, giống như có một tiếng sấm sét nổ vang, Vương Song trừng to mắt, không dám tin Trần Diệu có thể nói ra lời như thế. Ngay cả Chu Vân Nguyệt cũng trong nháy mắt ngơ ngác nhìn con gái của mình. Vẻ mặt lạ lẫm, tỉnh táo lại, Vương Song thấp giọng quát. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Xin lỗi mẹ của ngươi mau, ta có thể xem như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì. Nghe được giọng nói của Vương Song, Chu Vân Nguyệt cũng kịp phản ứng. Rít lên một tiếng, Trần Diệu, con điên rồi. Vẻ mặt Trần Diệu có chút hờ hững, nhìn hai người, đột nhiên nở nụ cười. Con không điên. Mỹ nữ xinh đẹp và tài năng như con sao lại điên được? Con còn phải tiếp tục sống, sống tốt hơn bất kỳ ai. Nói xong, quay đầu nhìn Chu Vân Nguyệt. Mẹ, con đã quyết định là sẽ không thay đổi. Mẹ hẳn là hiểu rõ con. Thế nào, Vương đội, một mỹ nữ như ta chủ động dâng tới cửa. Mặc dù bây giờ ta vẫn chưa trưởng thành, không sánh kịp Triệu Hân tỷ tỷ và Thái Hiểu tỷ tỷ. Nhưng chờ mấy năm nữa ta trưởng thành, chắc chắn sẽ không thua kém bọn họ. Ta còn biết nấu cơm, giặt quần áo, làm nội trợ, kể chuyện, không phải là một cô gái được nuông chiều hư hỏng. Hơn nữa, mẹ ta còn là một tiến hóa giả thực lực mạnh, bất kể là thân phận hay là vẻ ngoài cái gì cũng không thua kém. Nghe thấy lời nói ra sức tiến của mình, Vương Song không khỏi có chút đau đầu, nhìn Chu Vân Nguyệt ở bên cạnh sắc mặt tái xanh, biết không có thể để cho nàng lại tiếp tục như thế. Suy nghĩ một chút, trả lời. Muốn trở thành nữ nhân của ta cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi có thể làm cho Triệu Hân, Thái Hiểu và Hoàng Bối Bối đồng ý. Vậy thì, ta sẽ đồng ý với ngươi. Hắn ra điều kiện này vì biết là mấy người Triệu Hân và Thái Hiểu chắc chắn không đồng ý chuyện này. Dù sao, cho dù là mẹ của nàng, Chu Vân Nguyệt cũng bị bọn họ liên thủ công kích. Càng huống hồ là nàng. Xem ra, Chu Vân Nguyệt cũng hiểu được dụng ý của Vương Song. Cứ như vậy, ai cũng giữ được mặt mũi. Bản thân cũng không sinh ra khoảng cách với viên đại tướng trong tương lai. Nghe vậy, sắc mặt Chu Vân Nguyệt buông lỏng, biết được dụng ý của Vương Song, hơi gật đầu với Vương Song ngỏ ý cảm ơn, bất giác nhìn con gái của mình, lạnh giọng trách cứ, con hài lòng rồi chứ? Trong mắt Trần Diệu lóe lên một tia đắc ý, mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng mà lại biết rõ ý đồ của Vương Song, có điều nàng có 10 phần tin tưởng với mình, bởi vậy không chút do dự nói, được. Một lời đã định, nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Trần Diệu, Vương Song lắc đầu, nhìn Chu Vân Nguyệt, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, chờ thân thể ngươi khôi phục, thì tới tìm ta, nói xong, lập tức rời khỏi, để lại mẹ con hai người trong phòng nói một ít lời mình không tiện nghe. Bên ngoài gian phòng, một đám người đều đang đợi, nhìn thấy Vương Song đi ra, đều đi qua với ánh mắt dò hỏi, Vương Song nói khẽ, được rồi, đi thôi, Chu Vân Nguyệt đã tỉnh rồi. Nói xong, đưa Thái Hiểu và Triệu Hân vào trong phòng của mình, những người khác thì hai mặt nhìn nhau, vừa rồi rõ ràng tận mắt thấy sắp không xong rồi, làm sao lập tức lại khỏe lại, bọn họ đều là tiến hóa giả, Chu Vân Nguyệt rốt cuộc có vấn đề hay giả bộ, bọn họ đều rất rõ ràng, chắc chắn không có khả năng giả bộ, chẳng lẽ là Vương đội cứu nàng rồi, sao có thể, Vương đội cũng không phải là thầy thuốc, có lẽ là Vương đội có năng lực gì đó mà chúng ta không biết. Dù sao hắn đã có rất nhiều năng lực, thế nhưng, Triệu Hân cũng đã thử qua mà, năng lực trị liệu của nàng không có tác dụng với Chu Vân Nguyệt. Càng nói chi là một người ngoài chuyên môn như Vương đội. Gạch nối, mọi người bàn luận ầm ĩ, không khỏi tăng thêm chút kính sợ với Vương Song. Đến phòng, Triệu Hân và Thái Hiểu đều nhìn Vương Song chằm chằm, Vương Song nhàn nhạt nhìn bọn họ. Ba người cứ như vậy mặt đối mặt vài phút, cuối cùng vẫn là hai người Triệu Hân chịu thua. Triệu Hân tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm cánh tay Vương Song, tò mò hỏi, Tiểu Song, Rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy? Trị liệu thuật của ta không có tác dụng gì, ngươi lại có thể cứu nàng. Thái Hiểu cũng nũng nịu lắc cánh tay Vương Song cánh tay. Tiểu Song ca ca, có phải ngươi đã dùng vật tốt gì cứu nữ nhân này không? Vương Song không trả lời, nhìn dáng vẻ nũng nịu của hai người bọn họ nũng nịu, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức. Được rồi, nếu các ngươi muốn, ta cũng có thể cho các ngươi. Thật sao? Là thứ gì? Đương nhiên, là ta rồi. Vương Song trong nháy mắt hóa thành một tên sắc lang, dưới tiếng hô kinh ngạc của hai nữ nhân tiếng kinh hô ném bọn họ xuống giường. Tiếp tục chuyện chưa hoàn thành khi nãy. Chương 364, Dòng binh công hội. Thời gian 3 ngày trôi qua trong chớp mắt. 3 ngày sau, cả căn cứ giống như một chiếc xe tăng hoàn toàn được kích hoạt. Phô diễn sức mạnh của mình với bên ngoài. 2 chiếc xe tăng, 10 chiếc xe bọc thép, mấy chục bệ phóng tên lửa, súng bắn tỉa cự ly xa, súng tự động, đại uy lực AK-47, đủ loại súng ống, cùng mấy chục chiếc xe hơi, hơn 600 người, tất cả 5 đại đội đều xuất động. Vương Song vì hoàn toàn công chiếm Đồng Tâm huyện, dường như điều động tất cả tiến hóa giả, chỉ để lại mấy tiến hóa giả không đủ sức chiến đấu trong thị trấn Kim Ngưu. Đương nhiên, bản thân Vương Song thì đích thân ở lại thị trấn Kim Ngưu. Lần này, các tiến hóa giả được cử đi có Lý Tân, Trương Nghiệp, Vương Hổ, Trương Trấn, Lưu Hâm, Chu Ảnh, Đặng Mai, Hác Đại Hải, Lữ Chiết, Triệu Hân, Hồng Vũ, Chu Vân Nguyệt, Hoàng Thiên Hằng thân là phó tổng đội trưởng, cũng là tổng tư lệnh lần này. Vương Song cũng muốn xem thử năng lực chỉ huy của phó tổng đội trưởng này của mình như thế nào. Dù sao ở chung một chỗ thời gian dài như vậy, nhưng bản thân rất ít nhìn thấy năng lực của hắn. Giờ đây vừa vặn để cho mình xem thử thực lực những thủ hạ này của mình. Đáng nhắc tới là Chu Vân Nguyệt, nữ nhân này vừa mới trở thành tiến hóa giả, ngày thứ hai đã bị Vương Song đưa ra ngoài tiến hành khóa huấn luyện sinh tử. Từ kỹ xảo cận chiến, đến kỹ năng giết người, cách dạy của Vương Song đơn giản thô bạo, thậm chí còn trực tiếp nhét nàng vào trong đống xác chết. Chỉ trong một ngày, khí chất trên người Chu Vân Nguyệt có sự thay đổi vô cùng to lớn. Vương Song không vội thăng cấp nàng, bởi vì căn bản của nàng thật sự quá yếu, không có kinh nghiệm chiến đấu, đột nhiên có thực lực quá mạnh cũng không cách nào phát huy ra hoàn toàn ra, đồng thời dễ dàng vô tình làm chính mình bị thương. Cho nên, Vương Song không ngừng rèn luyện ý chí và kỹ xảo chiến đấu của Chu Vân Nguyệt. Vì huấn luyện Chu Vân Nguyệt, Vương Song còn đặc biệt gọi song hệ tiến hóa giả Hồng Vũ này tới, để hắn huấn luyện Chu Vân Nguyệt chung. Vương Song còn tưởng rằng Hồng Vũ sẽ nghĩ đến thân phận nữ nhi của Chu Vân Nguyệt mà nương tay với nàng một chút, không ngờ tới hắn còn ác hơn, trực tiếp ném Chu Vân Nguyệt vào trong bầy biến dị thú. Muốn trở thành một cường giả vô địch chân chính, nhất định phải có ý chiến đấu trong trận chiến, từ trong đống người chết leo ra mới thật sự là cường giả. Đây là nguyên văn lời nói của Hồng Vũ, câu nói này nhất thời làm thay đổi cách nhìn của Vương Song với hắn lần nữa. Cho nên, Chu Vân Nguyệt trải qua 2 ngày huấn luyện tàn khốc, mặc dù đẳng cấp không thể nâng cao, nhưng ý chí chiến đấu, ý thức và trình độ cảm nhận nguy hiểm tăng lên rất nhiều. Lần chiến đấu này, được Vương Song phái ở bên cạnh Hồng Vũ, để cho nàng có thể mượn lần này chiến đấu sinh ra để lột xác càng hoàn mỹ. Nhìn bóng người mọi người rời đi, Vương Song đứng ở cổng thị trấn, lật bàn tay một cái, một cây lục sắc đằng mạn xuất hiện từ trên người hắn. Đi đi! Nếu có nguy hiểm gì thì ra tay giải quyết giúp bọn họ. Vừa nói xong, thân ảnh chỉ to khoảng một thước của lục ma đằng hoàn toàn xuất hiện từ trong lòng bàn tay của Vương Song, chạy nhanh như chớp về nơi xa. Nhìn thấy lục ma đằng đi xa, gương mặt Vương Song cũng lộ ra một ý cười. Lục ma đằng này sau khi mình thu phục phát hiện chỉ có thôn phệ lượng năng lượng lớn mới có thể trưởng thành, bản thân không có năng lượng gì cung cấp cho lục ma đằng thôn phệ. Nhưng trên người zombie và biến dị thú có loại năng lượng cần thiết này cho lục ma đằng. Cho nên, Vương Song trực tiếp phái lục ma đằng đến tiền tuyến chiến đấu, để bản thân nó thông qua thôn phệ trưởng thành. Về sự an toàn, Vương Song không lo lắng chút nào. Mình đã trở thành chủ nhân của lục ma đằng. Chỉ cần mình muốn, lục ma đằng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Mình đã dặn dò lục ma đằng, nó cái kia có chút đơn giản đầu cũng là minh bạch chính mình muốn làm sự tình. Nếu như dám ra tay với bọn người Lý Tân, tinh thần ấn ký của Vương Song để lại trong đầu của nó sẽ nổ tung. Trực tiếp nổ tung nó thành từng mảnh vụn. Vương Song đến trong trấn, nhìn thấy chị mình, Thái Hiểu, Tô Vi, Đồng Châu bọn người đang sắp xếp mọi chuyện. Bây giờ, trong cả trụ sở trừ bản thân Vương Song ra, có thể nói là binh lực trống rỗng, bọn hắn cũng phải trấn an lòng người, bảo đảm hậu phương sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vương Song cười cười chào hỏi các nàng một tiếng, chuẩn bị đi xem Dịch Tiểu Xuyên một chút, dù sao hắn cũng rất tò mò, dòng binh công hội này của Dịch Tiểu Xuyên rốt cuộc là như thế nào? So với mình nghĩ trước đó có khác biệt gì? Vương Song tùy tiện hỏi một người, biết được hướng của dòng binh công hội, rất nhanh, đã đến bên cạnh một khu đất trống lớn, từng gian phòng được khoét rỗng và thông với nhau, bên ngoài treo một tấm bảng, dòng binh công hội. Mặc dù bây giờ chiến đấu lực của nơi này hầu hết đã ra ngoài chiến đấu, nhưng ở ngoài cửa vẫn có không ít người ra ra vào vào. Có người trên mặt không che giấu được vui mừng, có người thì lộ ra bộ mặt ảo não. Chương 365, dòng binh công hội 2. Vương Song không làm kinh động đến ai, lặng lẽ đi vào, nhất thời hai mắt lóe sáng. Đại sảnh do rất nhiều gian phòng tạo thành, chính giữa treo một màn hình điện tử cực lớn, phía trên liệt kê đủ loại nhiệm vụ. Rất nhiều người đều đang nghiêm túc nhìn, thỉnh thoảng có người ra vào đằng sau từng gian phòng, cầm trong tay một tấm bảng nhỏ đi ra. Vương Song nhìn lại, nhiệm vụ ở phía trên không quá khó, phần lớn tìm kiếm một số đồ, tìm một chiếc xe trị giá 500 vạn trở lên, thù lao, một cân thóc gạo, tổ đội ra ngoài, tìm kiếm vật tư, đã có 3 người, tất cả vật tư do mọi người chia đều, thu mua súng ống giá cao, từng tin tức khác nhau được liệt kê trên đó. Vương Song chỉ nhìn một chút, đã vô cùng hứng thú. Vương đội, lúc này, một tiếng kinh hô vang lên. Vương Song quay đầu nhìn lại, hóa ra là người quen cũ. Hầu Minh, lúc ấy cùng mình tới đây, đã cho hắn một chức vị. Trong nhất thời bận rộn, quên mất, Hầu Minh, sao ngươi lại ở chỗ này? Vương Song nhìn Hầu Minh, tò mò hỏi, nghe Vương Song hỏi, Hầu Minh vội vàng đáp. Vương đội, hiện tại ta là người phụ trách hiện trường của dòng binh công hội. Chuyên phụ trách vấn đề an toàn của công hội, nếu như Dịch hội trưởng biết ngài đến nhất định sẽ rất vui. Để ta thông báo cho hắn. Vương Song khoát khoát tay, ngăn hắn lại, không cần, nói cho ta biết hắn ở đâu, ta tự mình đi là được rồi. Nghe vậy, Hầu Minh không nói nữa, chỉ chỗ cho Vương Song, một gian phòng không to không nhỏ. Vương Song không làm kinh động đến ai, mở cửa, một cái bàn, hai cái ghế, cùng một tủ văn kiện tạo thành tất cả gian phòng này. Hai huynh muội Dịch Tiểu Xuyên và Dịch Tiểu Hà đều đang cúi đầu xem một số tài liệu trên bàn, dường như vô cùng chăm chú, không phát hiện ra Vương Song đến. Vương Song đi đến phía sau hai người, phát hiện bọn họ đang xem báo cáo liên quan đến tình hình phát triển của dòng binh công hội. Một số số liệu phía trên đều liệt kê trên đó, thậm chí Vương Song nhìn thấy các loại cấp nhiệm vụ và thông qua chứng nhận đẳng cấp thực lực của dòng binh công hội. Bất giác, Vương Song tiến lên một bước lần nữa. Nhất thời kinh động đến hai người Dịch Tiểu Xuyên, bọn họ ngẩng đầu nhìn, phát hiện là Vương Song, không khỏi giật mình. Vương đội, ngài đến rồi. Hai người vội vàng đứng dậy, có chút lo sợ bất an nhìn Vương Song. Dịch Tiểu Hà đẩy ghế của mình đến bên cạnh Vương Song. Ha ha, không cần lo lắng, ta không ăn thịt các ngươi đâu. Vương Song cười, ra hiệu bọn họ thả lòng, nhìn tài liệu trong tay hai người, có chút tò mò hỏi. Nghe nói ngươi đã là một cái dòng binh công hội, ta khá tò mò, nên đến xem. Nghe vậy, hai huynh muội Dịch Tiểu Xuyên thở phào. Dịch Tiểu Xuyên nhất thời có chút kích động giới thiệu, dòng binh công hội chỉ là một chỗ cung cấp nhiệm vụ cho mọi người, nơi nhận nhiệm vụ, không tham dự vào quá trình nhiệm vụ, chờ người tuyên bố nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ chính là chức trách quan trọng của nó, nhưng mà nhận nhiệm vụ, phát hành nhiệm vụ cũng có hạn chế nhất định, ví dụ như phát hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ khác nhau thù lao cũng không giống nhau, mức độ ưu tiên của nhiệm vụ và thời gian phát hành cũng sẽ khác biệt theo phí thủ tục. Mỗi ngày đều có rất nhiều nhiệm vụ ngươi phát hành muốn xếp trên những nhiệm vụ khác, được nhiều người nhìn thấy, vậy thì phí thủ tục cần nộp sẽ càng nhiều. Đồng thời, bình thường nhiệm vụ phát hành sẽ chỉ giữ lại 3 ngày. Nếu như trong 3 ngày vẫn chưa có người nào đến nhận nhiệm vụ, vậy thì nhiệm vụ sẽ tự động hủy bỏ, muốn để lại lâu hơn. Vậy thì, phải nộp càng nhiều phí thủ tục. Ngoại trừ những cái này ra, dòng binh công hội còn có một tác dụng chính đánh giá đẳng cấp thực lực cho những người ít nhận nhiệm vụ kia, từ cao xuống thấp, chia làm SSS, SS, S, A, B, C, D, E, F chút cấp bậc, thấp nhất thì là cấp bậc F, cũng chính là người có thực lực bình thường, với giá tiền này cũng chỉ có thể nhận một số nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Ví dụ như, biết tin tức gì? Lập nhà, gánh nước các loại không có hạn chế nhiệm vụ của cấp thấp nhất. cấp E thì là một số binh sĩ cấp bình thường. Bọn họ có ý thức chiến đấu mạnh mẽ, có tố chất cơ thể khỏe mạnh, một người có thể hơn 3 người bình thường. Loại đẳng cấp này thì có thể ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ đơn giản một chút. Cấp D thì là thực lực đặc chủng binh tinh nhuệ, một người có thể đối phó khoảng 10 con zombie bình thường. Thậm chí chỉ cần có súng trong tay, bọn họ có thể đối phó một số zombie đặc thù cấp thấp nhất. Loại thực lực này là lực lượng nòng cốt của một đội. Cấp C thì là thực lực binh trung chi vương, mặc dù bọn họ không trở thành tiến hóa giả, nhưng có thể sánh ngang tiến hóa giả vừa mới tiến hóa. Người có được loại thực lực này thì phần lớn là thủ lĩnh trong từng nhóm nhỏ. Về phần cấp B thì là thực lực tiến hóa giả chân chính, thường thì từ cấp 3 trở xuống là thực lực cấp B. Đương nhiên, tiến hóa giả nói ở đây là chiến đấu loại hình tiến hóa giả chiến đấu, chứ không phải những phụ trợ loại hình tiến hóa giả. Cấp A là tiến hóa giả cấp 4 đến cấp 6, bọn họ được xem như là một thế lực trung tầng lực lượng. Chương 366, Tô Tiểu Tuyết. Cấp S thì là cao thủ cấp 7 trở lên, loại thực lực này, bất kể là ở trong thế lực nào đều là cao thủ đỉnh cao. Lại nói đến cấp độ SS. Cấp độ SSS thậm chí ngay cả hai người Dịch Tiểu Xuyên cũng không cánh nào tiếp tục binh xét. Bởi vì bọn hắn cũng không biết cấp bậc tiếp theo là gì. Nghe Dịch Tiểu Xuyên giải thích, Vương Song cũng dần hiểu rõ tình hình của công hội này rồi. Sau này chỉ cần có người muốn nhận nhiệm vụ, như vậy nhất định phải ở đây tiến hành chứng nhận thực lực. Như vậy, trong căn cứ có bao nhiêu cao thủ thì vừa nhìn là thấy ngay. Cũng không đột nhiên xuất hiện thêm ra một cao thủ, nhóm người mình còn không biết. Cái này chỉ là tính toán sơ bộ, bọn ta suy nghĩ một chút, nếu như muốn hấp dẫn những tiến hóa giả đỉnh cao đó tham dự vào, nhất định phải có thứ hấp dẫn bọn họ, thế nhưng khu vực của chúng ta tiến hóa giả chỉ có như vậy. Mọi người cũng đều hiểu biết lẫn nhau, cho nên, trên cơ bản không có gì có thể hấp dẫn bọn họ. Dịch Tiểu Xuyên có chút bất đắc dĩ nói với Vương Song chuyện nhóm người mình không biết làm như thế. Nào, Dịch Tiểu Hà cũng rụt rè mở miệng. Bây giờ công hội này của bọn ta cũng chỉ mới sáng lập, chỉ có thể phát hành nhiệm vụ đơn giản một chút, đồng thời cũng chỉ do người trong khu vực của mình hoạt động. Theo suy nghĩ của bọn ta, trong tương lai công hội này muốn mở rộng tất cả thế lực. Thế thì, kiếm tiền vẫn là thứ yếu, chúng ta hiểu biết các thế lực khác và chiêu mời các cao thủ khác có tác dụng cực lớn. Ánh mắt Vương Song nhất thời sáng lên, nghĩ đến ưu thế cực lớn của công hội này, trong tương lai. Tất cả mọi người có thể đến công hội để đánh giá đẳng cấp thực lực, nhận nhiệm vụ mà bản thân chỉ cần cung cấp một cái bình đài, lại có thể thu hoạch được lượng của cải to lớn và tin tức quý giá. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Vương Song không ngăn được kích động, ánh mắt nhìn hai người kia chiếu lấp lánh, bản thân lúc ấy cũng là tâm huyết dâng trào, cứu bọn họ, không nghĩ tới, bây giờ lại thu hoạch được báo đáp to lớn như vậy. Nghĩ đến chuyện này, Vương Song nhìn hai người bọn họ như nhìn thấy bảo bối. Nghe được khó khăn của bọn họ, phất tay, đắc ý nói, không có việc gì, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết chuyện này. Nghe vậy, cả hai đều mừng rỡ. Có Vương Song, thủ lĩnh căn cứ lên tiếng, những tiến hóa giả đỉnh cấp nhất định sẽ cho vài phần mặt mũi. Có như vậy, công hội này mới càng thêm danh chính ngôn thuận, sẽ không ai coi nó như một trò đùa nữa. Cảm ơn Vương đội, hai người không ngừng cảm ơn nhau. Tâm trạng của Vương Song rất vui vẻ, để hai người ngồi xuống, tiếp tục trò chuyện với họ một lúc rồi rời đi. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua, mỗi ngày Hoàng Thiên Hằng đều truyền tin tức mới trở về. Cho nên Vương Song cũng biết rất rõ chuyện ở tiền tuyến. Ngày đầu tiên, mọi người đi đến xung quanh huyện Đồng Tâm, nhìn thấy một số lượng lớn zombie ở phụ cận huyện thành. Tiến hóa giả không ra tay, chỉ bắn một phát, toàn bộ zombie đều bị tiêu diệt. Mọi người đánh thẳng đến vùng ven rìa bên trong huyện thành mới dần dần chậm lại thế tấn công. Cảm nhận được rất nhiều hơi thở của người sống, từng đám zombie lao ra khỏi huyện thành, nhào về phía đám đông. Hoàng Thiên Hằng và những người khác bố trí các tuyến phòng thủ. Những tay súng bắn tỉa tinh nhuệ ẩn nấp ở phía sau. Tiêu diệt từng zombie, chỉ trong vòng một giờ, toàn bộ zombie xuất hiện đều bị tiêu diệt. Ngày thứ hai, mọi người tiến thẳng vào huyện Đồng Tâm, xe tăng thiết giáp mở đường. Nghiền nát mọi thứ trước mặt như một trận mưa thép. Huyện Đồng Tâm có mấy chục vạn người. Sau mà thế, số người trở thành zombie khoảng 20 vạn. Zombie trong huyện thành chiếm hết một nửa. Có hơn 10 vạn. May mắn những zombie này phần lớn đều phân tán trong huyện thành. Nếu không, đối với đám người Hoàng Thiên Hằng mà nói, chính là một thảm họa cực lớn. Cho dù như thế, đám người Lý Tân, Chu Vân Nguyệt cũng gặp phải sự ngăn cản lớn. Rất nhiều zombie đặc thù không ngừng xuất hiện, cố gắng phá hủy xe tăng và xe bọc thép. Nhưng dưới sự bảo vệ của đám người Lý Tân, những zombie này đều bị tiêu diệt. Ngày thứ ba, mọi người trực tiếp tiến đến trung tâm huyện thành, cũng là nơi tập trung nhiều zombie nhất. Đến nơi, Hoàng Thiên Hằng trực tiếp ra lệnh cho xe tăng và xe bọc thép dùng tên lửa bắn hết toàn bộ đạn pháo. Sau trận pháo kích dữ dội, zombie dần trở nên thưa thớt. Rất nhiều tiến hóa giả phân tán đi tìm zombie xung quanh để thăng cấp. Mà Lục Ma Đằng đi theo phía sau mọi người, lặng lẽ hấp thu linh thể của zombie. Rất nhiều zombie bị giết đã trở thành chất dinh dưỡng của Lục Ma Đằng. Từng đạo lục sắc quang lóe ra từ trên người nó, khí tức mỗi một giây trôi qua đều dần trở nên mạnh mẽ. Ngày thứ tư, Hoàng Thiên Hằng lại truyền đến tin tức, đã hoàn toàn thu phục được huyện Đồng Tâm. Hiện tại họ đang tiến hành thanh lý toàn diện để tránh những zombie bị bỏ sót gây thương tích cho người dân. Quá trình này ước chừng phải mất 2 ngày. Khi Vương Song thông báo tin tức cho mọi người, toàn bộ căn cứ tràn ngập sự phấn khích. Thật tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng đã có thể trở lại huyện thành. Chương 367, Tô Tiểu Tuyết. 2. Tất cả đều nhờ Vương đội. Vương đội chính là ân nhân của tất cả chúng ta. Đúng vậy, không có đội quân của Vương đội, chúng ta làm sao có thể sống một cuộc sống yên bình như vậy? Không sợ bị zombie uy hiếp chứ? Tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi, vô cùng phấn khích với tin tức này. Vương Song nhìn về phương xa, trong mắt hiện lên một chút kỳ quái. Hiện tại hắn chiếm được huyện Đồng Tâm. Như vậy, bản thiết kế công nghệ kia sẽ phát huy tác dụng. Hắn cũng muốn biết bức tường thành khoa học viễn tưởng này có gì kỳ lạ. Tỷ tỷ của Vương Song bước vào. Vương Song nhanh chóng kiềm chế suy nghĩ của mình, dịu dàng nói, tỷ, tỷ đến rồi. Vừa nói, hắn vừa di chuyển một chiếc ghế đến cho nàng. Thấy đệ đệ đối xử với nàng không chút thay đổi, vẫn thân thiết như ngày nào, ánh mắt Vương Cầm mềm mại. Nàng chỉ có một đệ đệ như vậy, từ nhỏ đến lớn luôn nhường nhịn và bảo vệ đệ đệ của nàng. Bây giờ đệ đệ của nàng có tiền đồ, có thế lực, có thể bảo vệ được bọn họ. Nàng cảm thấy vô cùng vui mừng. Tỷ, tỷ đến tìm ta có việc gì sao? Vương Song ngồi bên cạnh tỷ tỷ tò mò hỏi. Bình thường hắn không an bài việc gì cho tỷ tỷ. Tỷ ấy muốn làm thì làm, không muốn làm thì không làm. Cũng không có ai dám cưỡng chế sắp xếp công việc cho tỷ ấy. Cho nên Vương Cầm bình thường không có chuyện gì, cũng rất ít khi tới tìm hắn. Vương Cầm trợn mắt. Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Ha ha, sao có thể? Tỷ tỷ nhớ ta, đệ đệ vui mừng còn không kịp. Vương Song cười nói, dẻo miệng. Vương Cầm cười mắng một tiếng, nhìn Vương Song, sắc mặt nghiêm túc. Không phải tiền tuyến đã có tin tức nói bọn họ đã chiếm được huyện Đồng Tâm rồi sao? Ta muốn hỏi là khi nào thì chúng ta rời đi? Còn có, vẫn còn rất nhiều người bình thường ở đây. Một khi di rời, đó sẽ là một công trình khổng lồ. Chúng ta phải chuẩn bị từ sớm. Vương Song nghe vậy, gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa khi chuẩn bị đi lại luống cuống tay chân. Nếu đã như vậy, ta sẽ gửi tin cho Hoàng Thiên Hằng, kêu bọn hắn phái một nửa nhân lực trở về hỗ trợ di rời, một nửa thu dọn zombie và phế vật ở huyện Đồng Tâm. Thời gian di rời ấn định trong 1 tuần, ngươi đi chuẩn bị thật tốt cho phụ mẫu, đến lúc đó sẽ sắp xếp cho các ngươi rời đi trước. Nghe Vương Song đưa ra quyết định, Vương Cầm gật đầu, lập tức ra ngoài để sắp xếp một chút chuyện liên quan. Tin tức của Vương Song nhanh chóng đến tai Hoàng Thiên Hằng. Bọn họ trực tiếp phân phó hơn một nửa nhân lực trở về. 7 ngày đã trôi qua, huyện Đồng Tâm đã được dọn dẹp triệt để. Hoàng Thiên Hằng cũng đã thiết lập một vòng vây xung quanh. Luôn luôn có người canh giữ, chỉ cần bị tập kích, kéo chuông báo động, lực lượng trợ giúp sẽ ngay lập tức có mặt. Kim Ngưu Trấn cũng là một cảnh tượng náo nhiệt, mọi người phấn khích lên xe rời đi, lần này bọn họ chỉ đem theo vài bộ quần áo, lương thực và vũ khí, về phần kho lương thực và kho đạn dược của căn cứ, đều được Vương Song thu vào trong nhẫn chữ vật của hắn. Những thứ không vừa thì chất lên xe, lần này rời đi bọn họ mất 2 ngày, Vương Song đến huyện Đồng Tâm trước. Tại huyện Thành, Hoàng Thiên Hằng đã chuẩn bị một kho lương thực và kho đạn dược khổng lồ. Vương Song lui tới mấy lần, cất tất cả lương thực và đạn dược vào trong đó, chỉ trừ lại 1 phần trong chiếc nhẫn chữ vật của hắn. 2 ngày sau, Kim Ngưu Trấn đã hoàn toàn trở thành một thị trấn trống rỗng. Chỉ còn lại những chiếc song nồi, chứng minh nơi này trước đây là một căn cứ không nhỏ. Cùng lúc đó, ở huyện Đồng Tâm cũng trở nên vô cùng náo nhiệt, mọi người xếp hàng trật tự, loạng choạng bước lên nhận phòng. 2 người Tạ Linh Ngọc, Lâm Duẫn Nhiên phụ trách thống kê, bên kia là Liễu Lôi, Sở Thiến phân phát chìa khóa cho mọi người. Bây giờ bọn họ vừa chiếm huyện Đồng Tâm, nhà ở đều được phân bổ thống nhất. Đương nhiên nhà ở của đám người Vương Song đều nằm ở những nơi tốt nhất trong trung tâm huyện. Nhà ở của những tiến hóa giả khác cũng chiếm những vị trí tốt nhất xung quanh. Hơn 1.000 người vào huyện này, giống như từng giọt nước hòa thành một dòng sông nhỏ. Vương Song cũng không giải tán những người này, mà là để họ sống xung quanh trung tâm huyện, giống như một cộng đồng. Vì vậy dù cho có bất kỳ tình huống nào cũng sẽ rất dễ dàng đối phó. Vương Song đứng trong một biệt thự lớn ở trung tâm huyện. Đám người Hoàng Thiên Hằng, Đổng Châu, Lý Tân đều ở trong đó. Lúc này, tất cả mọi người đều đang nhìn nữ nhân trước mặt. Nữ nhân này mặc một bộ công phục màu lam nhạt, phía trên có một ít sọc trắng. Mặc trên người nữ nhân trước mắt lại cho nàng thêm chút thanh thuần. Nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mũi cao nhỏ, miệng anh đào, đôi mắt giống như biết nói chuyện, trong nháy mắt dường như có thể mê hoặc hàng ngàn người. Lúc này, nữ tử điềm đạm đáng thương nhìn đám người Vương Song, giống như một con thỏ trắng yếu ớt nhu nhược. Chuyện gì đang xảy ra? Vương Song nhìn nữ nhân trước mắt, nhíu mày, hỏi Hoàng Thiên Hằng, chương 368, Tô Tiểu Tuyết. Ba, Hoàng Thiên Hằng không nói gì, Lý Tân ở một bên mở miệng trước, cười khổ với Vương Song. Vương đội, nữ nhân này, là yêu nghiệt. Vừa dứt lời, mọi người còn chưa rõ đã có chuyện gì xảy ra thì trên mặt càng thêm mê man. Rõ ràng là một mỹ nhân trói gà không chặt, làm sao có thể biến thành yêu nghiệt như hắn nói được. Hai mắt Vương Song hiện lên một chút nghi hoặc, ánh mắt vừa chuyển, mắt nhìn về phía nữ tử. Tiên thiên tiến hóa giả phụ trợ, kỹ năng, quyến rũ, có năng lực mị hoặc cường đại, có thể thông qua nhất cử nhất động của mình hấp dẫn những người khác. Vì mình làm trâu làm ngựa. Cấp độ, cấp 7, điểm yếu, không có khả năng chiến đấu, không hấp dẫn đồng giới. Đánh giá, Tô Đát Kỳ cổ đại. Đọc xong tin tức của nữ tử, trong mắt Vương Song hiện lên một chút kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy năng lực kỳ quái như vậy. Không giống như năng lực điều khiển tâm trí người khác của Tô Vi, mà là dựa vào dung mạo thu hút người khác giới. Loại nữ nhân này một khi lớn lên nhất định sẽ trở thành người như Tô Đát Kỳ khi xưa. Khó trách Lý Tân nói nữ nhân này là yêu nghiệt, e là bản thân hắn đã phải chịu nhiều tổn thương vì nữ nhân này. Người ta không phải yêu nghiệt, người ta là Tô Tiểu Tuyết. Nữ nhân đột nhiên thấp giọng nói, thanh âm trong trẻo ngọt ngào, giống như u lan không cốc, rơi vào tai mọi người. Bọn họ không hiểu vì sao hảo cảm đối với nữ nhân này đã tăng lên rất nhiều. Hừ, còn muốn tiếp tục mê hoặc lòng người. Lý Tân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lại vô thức hiện lên một chút say mê. Lý Tân tiếp tục nói, ta tìm thấy người phụ nữ này khi đang dọn dẹp nhà máy. Khi đó, cả nhà máy chỉ còn lại 5 người, một trong số đó là nàng ta. Khi ta phát hiện ra bọn họ, 4 người đàn ông khác vì ghen tuông mà đánh nhau, kết quả toàn bộ đều chết, chỉ còn lại nữ nhân này. Bọn ta không nghĩ nhiều dẫn nàng ta về, không ngờ năng lực của nàng ta lợi hại như vậy, khiến bọn ta mê mẩn. Từ miệng bọn ta truyền ra không ít tin tức, nếu không có Đặng Mai. Chỉ sợ, Lý Tân lắc đầu cười khổ, rõ ràng là xấu hổ khi tiếp tục nói. Nghe Lý Tân giải thích, mọi người cảnh giác nhìn nữ nhân này, nhìn nàng như một con mãnh thú hồng hoang. Vương Song nhìn về phía đám người tiến hóa giả, cho dù là Hồng Vũ, Trương Nghiệp và những người khác đều tỏ ra xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt của Vương Song. Thực lực của bọn họ chỉ kém ta, ngay cả bọn họ cũng không khống chế được, xem ra năng lực của nữ nhân này thật sự rất đáng sợ. Trong lòng Vương Song chấn động, đối với nữ nhân này có chút cảnh giác. Hu hu, người ta mới không có mê hoặc các ngươi, đều là các ngươi, rõ ràng muốn chiếm hữu người ta. Hiện tại cắn ngược một miếng, oan uổng Tiểu Tuyết quá. Nữ tử đột nhiên khóc nức nở, hướng về phía Vương Song khóc lóc kể lể. Đại nhân, người phải làm chủ cho Tuyết Nhi. Bọn họ đều ham muốn dung mạo của Tuyết Nhi, cho nên mới vu khống Tuyết Nhi như thế. Tuyết Nhi chỉ là một người bình thường. Làm sao có thể mị hoặc các vị tiến hóa giả đại nhân đây chứ? Nhìn người phụ nữ tên Tô Tiểu Tuyết này, Vương Song cảm nhận được sự dao động không tên đang lao về phía đầu của hắn. Quấn lấy tâm trí hắn, khiến hắn sinh ra một loại hào cảm không thể giải thích được với nữ nhân này. Thậm chí còn tin vào những gì nàng ta nói. Phá, Vương Song híp mắt, thấp giọng quát một tiếng. Tinh thần lực trong đầu nháy mắt hóa thành một đạo đao quang. Đột nhiên chém xuống. Cắt đứt làn sóng đang dao động này. Cùng lúc đó, tinh thần lực của Vương Song biến thành một cái lồng, giam cầm Tô Tiểu Tuyết, khiến nàng ta không có cách nào sử dụng kỹ năng mị hoặc. Sắc mặt Tô Tiểu Tuyết đột nhiên thay đổi, vẻ mặt khiếp sợ cảm nhận kỹ năng của nàng trực tiếp bị chặt đứt. Thậm chí nàng ta còn cảm nhận được kỹ năng mị hoặc của nàng không cách nào thoát ra khỏi cơ thể ba. Thước, làm sao có thể? Kỹ năng mị hoặc của nàng chưa bao giờ thất bại, cho dù Vương Song là thủ lĩnh của bọn họ, nhưng hắn làm sao có thể ngăn cản được chứ? Nội tâm Tô Tiểu Tuyết sinh ra sóng to gió lớn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Vương Song, trong lòng cũng đều là lạnh lẽo. Ha ha, kỹ năng không tồi, nhưng có điều vô dụng với ta. Vương Song trầm giọng cười lớn, sắc mặt tất cả mọi người lập tức trở nên nghiêm trọng. Ý thức được Lý Tân nói không hề sai về nữ nhân trước mặt này. Đại nhân, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta thật sự vô tội. Nữ nhân lộ ra vẻ mặt vô tội, không ngừng biện hộ. Vương Song trực tiếp ngắt lời nàng ta. Được rồi, ta không quan tâm lúc trước ngươi đã làm gì. Cũng có thể tha thứ cho tất cả những gì ngươi đã làm trước đây. Thậm chí ta còn có thể cho ngươi một chỗ đứng, để ngươi nắm giữ quyền lực to lớn. Nhưng ngươi phải quy thuận ta, đồng ý để ta sai khiến. Vương Song không đề cập đến hậu quả của việc không đồng ý. Nhưng mọi người đều biết rằng chỉ cần nàng ta dám không đồng ý, nàng ta có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Được, ta nguyện ý làm thuộc hạ của ngươi. Chương 369, Tường thành khoa học viễn tưởng. Nữ nhân rất thông minh, biết năng lực mị hoặc của nàng ta không có tác dụng với Vương Song. Lập tức đầu hàng quy thuận, đương nhiên, đây cũng chỉ là nhất thời. Vương Song cũng không cho rằng nàng ta thật sự thật tâm quy thuận. Chẳng qua cũng chỉ là tình thế bắt buộc nên mới phải lựa chọn như vậy. Nhưng Vương Song tin rằng thời gian trôi qua, nữ nhân này nhất định sẽ cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn hôm nay của nàng. Những người khác thấy vậy, sắc mặt đều biến đổi, đặc biệt là Lý Tân và những người khác đã chịu thiệt thòi. Tất cả đều nhìn Vương Song, muốn nói lại thôi, nhìn vẻ mặt của bọn họ. Vương Song biết bọn họ đang lo lắng điều gì, cười nhẹ nói, yên tâm, sau này sẽ bảo nàng khắc chế, không dùng mị lực với các ngươi. Hơi, Tô Tiểu Tuyết làm mặt quỷ với đám người Lý Tân, sau đó muốn đi đến bên cạnh Vương Song, nhưng lại bị đám người Chu Vân Nguyệt và Triệu Hân trực tiếp ngăn cản. Vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn nàng, Tô Tiểu Tuyết cảm nhận được địch ý trên người các nàng cùng với khí tức cường đại kia. Đành bực bội bước sang một bên, Vương Song thấy Tô Tiểu Tuyết trở nên thành thật hơn một chút. Trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, hắn không ham muốn vẻ đẹp của Tô Tiểu Tuyết. Nhưng nghĩ lại, nếu khả năng của nàng ta được sử dụng để ám sát, tuyệt đối sẽ vô địch, ai cũng sẽ bị loại năng lực này mê hoặc, chỉ cần không chú ý một chút, một cây chùy thủ hay một viên độc dược đều có thể trở thành thủ đoạn giết người. Loại nhân tài đặc biệt này, Vương Song cũng không nỡ giết chết, trừ khi hắn xác định đối phương là kẻ địch của mình. Chuyện Tô Tiểu Tuyết xử lý xong, kế tiếp, Hoàng Thiên Hằng báo cáo với Vương Song thành quả của trận chiến lần này. Lần này, chúng ta tổng cộng xuất động binh lực 613 quân, tiến hóa giả 12 người, chiến sĩ tử trận 30 người, không có người bị thương. Vương Song im lặng, chiến đấu với zombie không phân biệt trọng thương nặng hay nhẹ. Chỉ cần bị thương, lập tức sẽ bị lây nhiễm, chỉ có một con đường chết. Nhưng dưới sự chỉ huy của Hoàng Thiên Hằng chỉ mất 30 người là có thể chiếm được huyện Đồng Tâm. Có thể thấy được năng lực chỉ huy của Hoàng Thiên Hằng. Tổn thất 2 chiếc xe bọc thép. Hao tổn 40 vạn viên đạn dược, hao tổn 300 viên đạn pháo, tổng cộng đánh chết hơn 10 vạn zombie. Nghe được lời của Hoàng Thiên Hằng, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười, vô cùng hài lòng với kết quả này. Vương Song gật đầu, tán thưởng năng lực của Hoàng Thiên Hằng. Nghe xong báo cáo về kết quả lần này, Vương Song đã hiểu rõ hơn về huyện Đồng Tâm. Mệnh lệnh cũng được ban hành trực tiếp. Đồng Châu, Triệu Hân, Thái Hiểu, Hoàng Bối Bối phụ trách bố trí nhân sự và các vấn đề hậu cần liên quan, đảm bảo rằng sẽ không xảy ra bạo loạn. Nếu tình huống khẩn cấp, có thể sử dụng vũ khí để trấn áp. Vương Song nhìn vài người phân phó. Vâng, mấy nữ nhân đồng thời đáp lại. Vương Song tiếp tục phân phó những người khác. Lý Tân, Trương Nghiệp, các người tạm thời phụ trách an toàn xung quanh huyện thành. Đám người Đặng Mai, Chu Ảnh phụ trách hỗ trợ. Vâng, Chu Vân Nguyệt, Hắc Đại Hải, Lưu Hâm, Vương Hổ phụ trách an toàn kho lương thực cùng với kho đạn dược, phòng ngừa bị phá hủy. Hoàng Thiên Hằng, người dẫn theo Lữ Chiết, Trương Trấn, Hồng Vũ, một lần nữa dọn dẹp đám zombie xung quanh huyện thành, phái một số binh lính bí mật bảo vệ xung quanh. ngăn chặn đám zombie quy mô lớn tập kích huyện thành. Hai huynh muội Dịch Tiểu Xuyên, Tiểu Hà phụ trách thành lập dòng binh công hội, ta sẽ đảm nhiệm hội trưởng danh dự, Tiểu Xuyên làm phó hội trưởng. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt vốn đang bình tĩnh đều mở to mắt nhìn Vương Song. Có chút kinh ngạc hắn sẽ là hội trưởng của dòng binh công hội gì đó. Tuy rằng là danh dự, nhưng cũng đại biểu cho việc Vương Song coi trọng công hội này. Ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Xuyên cũng có chút thay đổi. Hai huynh đệ Dịch Tiểu Xuyên nghe vậy trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Vương Song đã tỏ thái độ như vậy, những tiến hóa giả khác sẽ vì mặt mũi của Vương Song mà ủng hộ dòng binh công hội. Cứ như vậy, dòng binh công hội của bọn họ sẽ phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Vương Song nghĩ tới nghĩ lui một chút, nghĩ đến gì đó, nhìn Vương Cầm mở miệng nói. Tỷ, hiện giờ chúng ta vừa thu phục huyện Đồng Tâm, chính là thời điểm cần rất nhiều người xây dựng. Người nghĩ biện pháp truyền tin tức chúng ta thành lập căn cứ ra ngoài, để càng nhiều người tìm đến nương tựa chúng ta. Chỉ cần có người ở, ta tin rằng toàn bộ huyện rất nhanh sẽ phát ra sức sống cường đại. Vương Cầm nghe vậy, gật đầu, Đồng Di, ta có chuyện muốn làm phiền người một chút. Vương Song nhìn về phía Đồng Châu, làm gì phiền toái chứ, có thể đóng góp cho căn cứ là vinh hạnh của ta. Đồng Châu cười nói, hiện giờ trong huyện thành có rất nhiều hài cốt và phế tích. Chúng ta tạm thời không cần không gian rộng lớn như vậy, cho nên ta cần ngươi sắp xếp những thứ có thể sử dụng trong huyện Đồng Tâm, đặc biệt là nhà máy. Chúng ta cần đạn, ngươi và giáo sư Dư Quang Trung cùng nhau phân loại, xem cần cái gì để chế tạo đạn. Chương 370, Tường Thành Khoa Học Viễn Tưởng 2. Nói xong, Vương Song nhìn về phía giáo sư Dư Quang Trung đang im lặng ở một góc. Lúc trước bởi vì không có đất dụng võ, hiện tại đã thu phục được huyện thành, cũng nên trọng dụng. Nghe vậy, trên mặt Dư Quang Trung hiện lên vẻ vui mừng. Tuy rằng đã gia nhập vào Vương Song nhưng vẫn chưa có cơ hội để thể hiện bản lĩnh. Điều này cũng làm cho hắn không thể ngẩng cao đầu trước mặt mọi người. Hiện tại đã thu phục huyện thành, với bản lĩnh của hắn, tuyệt đối có thể đưa ra đáp án khiến Vương Song hài lòng. Nhất không nhục mệnh, Dư Quang Trung trầm giọng nói. Đồng Châu ở một bên cũng cười đáp ứng. Sau khi đã an bài mọi chuyện, Vương Song nhìn mọi người, nhẹ nhàng nói, kế tiếp, ta sẽ xây dựng một bức tường thành bao vây xung quanh huyện thành. Có thể sẽ rất ồn ào, các ngươi không cần phải hoảng sợ. Trong mắt mọi người hiện lên sự nghi hoặc, bọn họ không hiểu Vương Song nói cái gì. Bọn họ đều biết xây tường thành là nhất định phải gây tiếng động lớn. Nhưng hình như tường thành trong miệng Vương Song không giống như những gì họ hiểu. Nhưng Vương Song cũng không giải thích cho bọn họ. Chuyện này giải thích cũng vô dụng, chỉ sợ bọn họ không tin. Vương Song đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, thân hình dịch chuyển, sau lưng xuất hiện một đôi cánh màu đen, vù một tiếng, nháy mắt bay vút lên trời cao, cảm nhận được luồng khí trên không trung vỗ vào người mình. Vương Song hưởng thụ nhắm mắt lại, cảm giác tự do bay lượn này là điều mà ai cũng đều mơ ước. Qua ấy lần hô hấp, Vương Song đứng giữa không trung, nhìn huyện thành dưới chân, không lớn bằng bàn tay, trung tâm phồn hoa nhất, có không ít nhà cao tầng. Càng ra phía ngoài, càng đơn sơ rách nát, Vương Song ước tính rằng toàn bộ huyện thành có chiều dài và chiều rộng khoảng 10 dặm. Vừa vặn có thể xây tường thành vây quanh, hài lòng gật đầu, Vương Song lấy bản vẽ khoa học viễn tưởng lấy được lúc trước ra. Trong tay xuất hiện một viên đá màu trắng sữa, to bằng nắm tay tỏa ra ánh sáng trắng, chính là đá năng lượng. Vương Song không biết đá năng lượng này được làm từ cái gì, chỉ biết thứ này ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể dùng để mở ra bản vẽ khoa học viễn tưởng này. Đặt viên đá năng lượng lên bản thiết kế khoa học viễn tưởng, Vương Song chỉ thấy viên đá năng lượng từ từ chìm vào bản thiết kế như rơi vào trong đầm lầy. Bùm, một đạo bạch sắc quang nóng rực từ trên bản thiết kế lóe ra. Vương Song khiếp sợ, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng dáng của một bức tường thành. Giống như là làm bằng thép, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Trong tiềm thức, Vương Song nghĩ về cách đặt bức tường thành. Ngay lập tức, bức tường thành trong đầu hắn cũng di chuyển theo, bản thiết kế trong tay hắn đang tỏa sáng rực rỡ cũng khẽ di chuyển. Vương Song ngay lập tức hiểu ra, không còn do dự nữa, tâm niệm vừa động, toàn bộ bản thiết kế giống như một mặt trời nhỏ bao phủ toàn bộ huyện thành. Tất cả mọi người phía dưới đều phát hiện điều dị thường trên không trung. Đây là cái gì vậy? Nó giống như một mặt trời, chẳng lẽ là địch tập kích? Không đúng, kia hình như là vương đội. Làm sao vương đội có thể bay lên trời? Vương đội đang làm cái gì vậy? Những âm thanh kinh ngạc vang lên,

cọng cỏ trong miệng hiện tại đổi thành hòn đá, lộ ra khuôn mặt đoan chính có chút bầm dập, có vẻ vô cùng chật vật. Bạch Tiểu Thắng nguyện ý đi theo lão đại, sau này lão đại bảo ta làm cái gì thì ta làm cái đó, quyết không hai lời. Nhìn qua tên gia hỏa này tuổi không lớn hơn Vương Song là bao nhiêu, không để ý bộ dạng chật vật của bản thân mình, vừa xuất hiện trước mặt mọi người trực tiếp ôm quyền mở miệng nói với Vương Song. Nhưng nghe lời nói tràn đầy giang hồ này, tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười, khóe miệng Vương Song cũng lộ ra ý cười. Ta gọi là Vương Song, về sau ngươi có thể giống với bọn họ gọi ta là Vương Đội. Vương Song cười khẽ nói, đám người Trương Nghiệp lộ ra ý cười trên mặt, đang muốn hàn huyên một lúc thì Vương Song nhíu hai hàng lông mày vào nhau. Ánh mắt nhìn về tường thành phía tây, làm sao vậy, Vương Đội? Trương Nghiệp nhìn Vương Song nhíu mày có chút nghi hoặc hỏi. Các ngươi làm quen với nhau một chút đi, ta đi tới tường thành phía tây một chút. Vương Song nói xong, mở rộng huyền lân xí sau lưng, lần nữa bay lên không trung để lại mọi người hai mắt nhìn nhau. Viên Doanh nhìn thấy Vương Song rời đi, không để ý đến bọn họ, thân ảnh hóa thành một cái bóng rồi biến mất, đi theo hướng Vương Song vừa rời đi, nhìn thấy một người nữa cũng rời đi, không khí giữa những người còn lại càng thêm xấu hổ, Vương Song cũng không biết chuyện gì xảy ra sau khi mình đi. Hắn bay với tốc độ rất nhanh, chưa đến 10 giây đã đi tới tường thành phía tây, nơi này có đao khí cuồng bạo chấn động, từng đạo đao khí trong suốt tung hoành, trên mặt đất nứt ra từng khe hở, một nam nhân cụt tay một tay cầm đao, phòng ngự cẩn thận không một khe hở. Mà Chu Ảnh dường như hòa nhập vào không khí, thân ảnh biến đổi vô cùng quỷ mị, cả không gian tựa như đều là thân ảnh của hắn, mỗi một bóng dáng đều cầm một con dao găm làm từ thép chém về phía nam tử kia. Nhưng dưới đao khí khủng bố của nam tử, nó trực tiếp vỡ nát, không có một bóng dáng nào có thể tới gần. Xoẹt, thân hình Chu Ảnh vừa mới xuất hiện, một luồng kiếm khí dài 10 thước hung mãnh bổ tới, làm cho hắn vội vàng hóa thành một bóng dáng biến mất. Đao khí rơi trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái khe dài mấy mét trên mặt đất. Về phần Hắc Đại Hải cùng đến khi nãy, lúc này căn bản không dám tiến lên, cùng một nhóm người ở trên tường thành nhìn hai người chiến đấu. Vết thương trước ngực Vương Hổ lúc này vẫn đang chảy máu. Sắc mặt tái nhợt, tiến hóa giả này thật là lợi hại. Vương Song nhìn cảnh nam nhân cụt một tay chiến đấu, vẻ mặt cũng sợ hãi than. Hắn có thể dễ dàng nhìn ra nam nhân này bất quá chỉ là cấp 7 đỉnh cấp, nhưng sức chiến đấu của hắn làm cho Chu Ảnh cấp 8 cũng không dám trực tiếp đối kháng, chỉ có thể không ngừng chạy vòng quanh, tuyệt đối là thuộc về loại tiến hóa giả có sức chiến đấu cực mạnh. Chương 382, Đao Khách 3. Vương Song có cảm giác cho dù là Hồng Vũ đi tới đấu với đối phương đi chăng nữa thì ai thắng ai thua vẫn là một chuyện khó nói trước được, nhưng mặc kệ đối phương có lợi hại bao nhiêu đi chăng nữa thì dù sao cũng đã làm người của mình bị thương, bản thân phải nên vì bọn họ vớt vát lại mặt mũi. Chu Ảnh, lui ra, thanh âm Vương Song truyền đến, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, sau khi phát hiện là Vương Song thì đều vui vẻ. Là Vương Đội, ha ha, Vương Đội đến rồi, vậy thì không cần lo lắng nữa. Vương Đội, người nhất định phải dạy dỗ tên gia hỏa một chút, cho hắn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tất cả mọi người vừa nói vừa không giấu được sự vui sướng nơi đáy mắt. Chu Ảnh hiển nhiên cũng thấy được thân ảnh của Vương Song. Tức khắc toàn bộ bóng dáng biến mất, thân ảnh hắn xuất hiện trên tường thành, nhìn thấy Vương Song chậm rãi hạ xuống, có chút bất đắc dĩ nói, Vương Đội, đao khí của hắn thật sự quá lợi hại, ta căn bản không dám tới gần. Vương Song lơ đễnh gật đầu, vừa rồi ta đã thấy, ngươi đã làm rất tốt, rồi tiếp theo giao cho ta đi. Vâng. Tất cả mọi người đều cung kính gật đầu. Ngươi tên là gì? Vương Song quay đầu nhìn đối phương có chút tò mò hỏi. Đối với một cường giả như vậy, hắn cảm thấy lúc trước chiến đấu hẳn là nên biết tên đối phương. Tôn Thành, nam nhân cụt tay thấy Vương Song từ trên trời hạ xuống cũng không chút khiếp sợ. Dường như giống như một vùng nước lặng, nhưng khi nghe được câu hỏi của Vương Song, cảm nhận được áp lực và uy hiếp mà đã lâu rồi hắn không cảm nhận được từ người Vương Song. Trong lòng hắn cũng sinh ra một chút dao động, máu sớm đã lạnh như băng dường như có một chút dấu hiệu nóng lên. Chính vì vậy khi mở miệng nói chuyện, giọng của hắn có chút khô khốc, giống như âm thanh của vật sắc nhọn ma sát vào nhau. Tôn Thành, không biến ngươi đến Thiên Chi Thành là có chuyện gì? Vương Song có chút tò mò hỏi, hắn xem như đã nhìn ra, Tôn Thành hẳn là đã chịu qua một chút kích thích cho nên hiện tại mới lạnh lùng như vậy. Phỏng chừng mục đích của hắn cùng với hai người kia không giống nhau. Bằng vào đao khí khủng bố của hắn, tùy tiện đi nơi nào đều có thể xưng bá một phương. Không nhất thiết phải đến nơi này của mình, nghe nói nơi này rất an toàn, có tường thành, có cao thủ, không phải lo lắng zombie, có lương thực không phải lo đói khát. Tôn Thành giống như rất lâu chưa được nói, một câu như vậy mà dùng đến nửa phút đồng hồ mới hết. Nhưng khi nghe vậy, Vương Song cũng nhướng mày, hắn nghi ngờ hỏi, chỉ như vậy? Hắn biết những thứ Tôn Thành nói đối với người bình thường rất có sức hấp dẫn, nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, mấy thứ này căn bản không cần lo lắng. Ai mà biết rằng Tôn Thành căn bản không thèm trả lời hắn. Sắc mặt hờ hững, trong mắt không hề có sinh khí. Vương Song cẩn thận đánh giá đối phương, vốn dự định muốn động thủ, lúc này không biết vì sao đột nhiên tan biến. Thế nhưng ngươi vì sao lại muốn động thủ? Vương Song vẫn có chút không hiểu. Nếu là tới để đầu nhập vào thì vì sao lại đánh nhau? Hắn có thể thấy được Tôn Thành cũng không có ý định muốn cướp quyền. Người như hắn căn bản sẽ không có âm mưu quỷ kế gì, cũng không muốn sử dụng. Ta phải xác nhận lại nơi này có an toàn hay không. Nghe thanh âm của đối phương, Vương Song sửng sốt, có chút giờ khóc giờ cười. Chắc cũng chỉ có một mình hắn nghĩ ra cách này, vì để xác nhận Thiên Chi Thành có an toàn hay không, có đủ sức mạnh để ứng phó nguy hiểm hay không, hắn vậy mà trực tiếp tự mình động thủ. Bây giờ còn cần xác nhận không? Vương Song có chút kỳ dị hỏi một câu. Còn, âm thanh tuy khô khốc nhưng đã có một hương vị không thể nghi ngờ. Tinh thần chiến đấu mạnh mẽ vọt cao, Tôn Thành một tay cầm đao thẳng tiến tới chỗ Vương Song. Quả nhiên, trong lòng Vương Song âm thầm nói một câu, cũng không có nói nhiều nữa. Thân ảnh nhảy xuống tường thành, đứng đối diện Tôn Thành. Tôn Thành đứng trên mặt đất, thậm chí trường đao trong tay mơ hồ run rẩy. Đây không phải sợ hãi mà là hưng phấn. Có thể là cảm nhận được loại áp lực khủng bố này nên sự lạnh lùng trong mắt Tôn Thành cũng bị chiến ý bao trùm. Vương Song nhìn Tôn Thành đối diện, chuẩn xác mà nói là nhìn bảo đao của hắn. Thân đao dài ước chừng 1 mét, dường như được chế từ huyền thiết. Càng tới gần chuôi đao lại càng dày. Phía trên thân đao ánh lên tia ánh sáng lạnh lẽo. Một hơi thở lạnh lẽo từ trên thân đao truyền đến, cái chuôi đao này có vẻ như là một thần ma chi vật. Trong lòng Vương Song không khỏi nghĩ đến, sở dĩ sức chiến đấu của Tôn Thành mạnh mẽ như vậy chỉ sợ huyền thiết đao này có công lao rất lớn. Nhưng mà hiện giờ thực lực của hắn đã đạt tới cấp 8. Trừ khi Tôn Thành đạt tới cấp 9, dựa vào chuôi đao này có lẽ còn có thể đánh với chính mình một trận. Nhưng hiện tại, Vương Song cười tiến lên một bước. Một khí thế ngập trời trào ra hóa thành một đạo sóng to gió lớn hướng về phía đối diện đánh tới. Chương 383, đội đặc chiến. Cảm nhận được khí thế dũng mãnh của Vương Song, chiến ý trong mắt Tôn Thành đạt tới đỉnh điểm. Biết bản thân chỉ có cơ hội đánh một lần, những lần đánh sau cho dù có thành công hay không, đều không thể phát ra lực lượng công kích lần nữa. Huyền thiết đao trong tay Tôn Thành giơ lên, một đao chém xuống, một đạo đao khí khủng bố dài 10 mét xuất hiện. Không khí trực tiếp biến thành chân không, đao khí mang theo cỗ khí thế xé rách thiên địa nhào về phía Vương Song. Một đao này thật khủng khiếp, nếu đổi thành chúng ta chỉ sợ với một đao này đã bị chém thành mảnh nhỏ. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ khiếp sợ, vẻ mặt nghĩ mà sợ khi nhìn thấy một đao khủng bố này. Trong mắt đám người Chu Ảnh hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn có thể cảm nhận được nếu như bản thân đối mặt với một kích này cho dù thân pháp của mình quỷ mị, có thể hòa vào bóng của người khác cũng không có cách nào tránh được. Một đao này chỉ tập trung một người, trừ khi chém giết được mục tiêu hoặc là bị đánh tan, nếu không chỉ có thể cưỡng ép nhận một đao này. Nhưng uy lực của một đao này, Chu Ảnh biết cho dù chính mình có đỡ được thì kết cục ít nhất là trọng thương. Không biết là từ bao giờ Viên Doanh cũng đi đến nơi này. Thấy được một đao này trong mắt hiện lên chấn động, rõ ràng là bị một đao này dọa rồi. Vương Song nhìn thấy một đao vô cùng bá khí, trong mắt cũng hiện lên chấn động, không chút do dự hóa trưởng thành đao, hướng tới khoảng không phía trước bổ xuống. Một đạo đao khí khủng bố từ hỏa diễm xuất hiện, kích thước không cùng loại với một đao của Tôn Thành. Hai thanh đao khí khác nhau đánh vào nhau, nhất thời vang lên một trận nổ kinh thiên. Một nguồn sóng xung kích khổng lồ quét ngang bốn phía, trên mặt đất chớp mắt có vô số tro bụi. Tất cả mọi người không rời mắt nhìn một màn phía trước, muốn biết kết quả của một kích này. Nhưng rất nhanh mọi người đã nhìn thấy một thân ảnh trực tiếp bị bay ngược ra ngoài trong bầu trời. Bụi mù, ước chừng bay xa khoảng chục mét trên mặt đất, mọi người chăm chú nhìn lại, hóa ra là thân ảnh của Tôn Thành, quần áo trên người hắn bị cháy thành một dải màu đen. Khóe miệng cũng tràn ra một vết máu, xem ra người kia thua rồi. trong lòng mọi người đều đồng thời hiện lên suy nghĩ này trong đầu. Quả nhiên sau đó thân ảnh Vương Song từ trong bụi mù bước từng bước ra. Quần áo trên người vẫn sạch sẽ như cũ. Hiện tại ngươi chắc chắn chưa? Vương Song nhìn đối phương nhẹ giọng nói. Tôn Thành không chút nào để ý khóe miệng có vết máu của mình nhìn Vương Song. Chiến ý trong mắt biến mất, khôi phục trạng thái bình tĩnh không gợn sóng. Sau này, ta sẽ ở lại Thiên Chi Thành. Nghe được lời nói của Tôn Thành, hai mắt Vương Song hiện lên vui sướng. Thực lực của Tôn Thành mạnh, có thể nói là không thua kém mình. Cho dù là Hồng Vũ đấu cũng không biết thắng bại. Như vậy một viên đại tướng nguyện ý ở nơi này, đây chính là chuyện tốt, đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy. Tốt, tốt, tốt, Vương Song liên tiếp nói ba tiếng tốt. Thanh âm không che giấu được niềm vui sướng. Một ngày hôm nay có được ba tiến hóa giả cường đại. Điều này đối với căn cứ là một sự ủng hộ vô cùng lớn. Nếu như gia nhập vào Thiên Chi Thành ta thì chính là người của Thiên Chi Thành chúng ta. Vương Song cười to, hôm nay đúng là ngày tốt. Có được ba bằng hữu có thực lực cường đại, đáng để ăn mừng. Đi, trở về mở tiệc rượu chúc mừng. Đoàn người đều vui mừng hớn hở rời đi. Trong biệt thự trung tâm thị trấn, toàn bộ cấp cao của Thiên Chi Thành đều tập hợp trong này. Mọi người nâng ly cạn chén, bày trên mặt bàn là những hoa quả vô cùng hiếm thấy ở bên ngoài. Rau dưa, còn có các loại thịt biến dị thú. Đáng nhắc tới chính là ba con heo biến dị ban đầu của bọn họ cho ăn phần lớn là xác của zombie đã. Sinh hơn 10 con heo con, mỗi một con đều có trọng lượng mấy chục cân. Hơn nữa cũng lớn nhanh vô cùng, vì chúc mừng nên Triệu Hân cố ý giết 1-2 con heo. Hương vị tươi ngon cùng với một chút năng lượng xuất hiện bên trong cơ thể khiến cho ba tiến hóa giả vừa mới gia nhập Thiên Chi Thành có chút giật mình. Năng lượng kia tuy rất nhỏ nhưng chân muỗi cũng là thịt. Nếu ăn lâu dài thì năng lượng tích lũy cũng vô cùng khả quan. Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình giới thiệu với nhau. Nhưng Vương Hổ, Lý Tân, Trương Nghiệp, sắc mặt ba người có chút khó xử. Tuy rằng tán thành bọn họ gia nhập nhưng đó đều là xem mặt mũi của Vương Song. Dù sao thủ hạ cũng nếm qua mệt ở đối phương, trong lòng vẫn có chút khúc mắc. Bạch Tiểu Thắng ngược lại có mắt nhìn, trên tiệc rượu không ngừng giải thích cho ba người. Viên Doanh thì có bộ dáng cao ngạo tựa như khinh thường bọn họ. Về phần Tôn Thành làm bộ mặt zombie, chính là khi Vương Song hướng hắn mời rượu hắn mới có chút phản ứng. Những người khác đều là hờ hững, cũng may tất cả mọi người không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, cho nên cũng không có để ý nhiều. Chương 384, đội đặc chiến 2, Vương Song nhìn thoáng qua ba người, trầm tư một chút mở miệng nói, Viên Doanh, Bạch Tiểu Thắng, Tôn Thành, ba người các ngươi gia nhập Thiên Chi Thành ta thật rất vui mừng. Nhưng hiện tại nơi này của ta tạm thời không có chức vị phù hợp cho các ngươi. Dù sao các ngươi vừa tới cũng không có lập được công lao gì. Nếu trực tiếp cho các ngươi chức vụ đội trưởng, chỉ sợ không thể làm cho mọi người phục. Ta không cần chức vị gì. Không đợi Vương Song nói hết, Viên Doanh cao ngạo mở miệng, vẻ mặt chiến ý nói với Vương Song, mục tiêu của ta chính là có thể đấu với ngươi một trận. Tôn Thành cũng bất động như núi, mi mắt buông xuống, ta cũng không cần chức vị gì, ta chỉ yên ổn sống qua ngày là được rồi. Bạch Tiểu Thắng không mở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Vương Song, Vương Song cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, nhưng ta chuẩn bị thành lập một đội đặc chiến, hiện giờ chưa có ai không biết các ngươi có thấy hứng thú không? Đội đặc chiến, không chỉ có Tôn Thành, đám người Bạch Tiểu Thắng có chút nghi hoặc, đám người Triệu Hân cũng có chút nghi hoặc, chỉ có Đồng Châu có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn Vương Song một cái. Dường như hiểu được ý đồ của hắn, cảm nhận được nghi hoặc của mọi người, Vương Song giải thích, trong mạt thế, zombie, các loại biến dị thú cùng những sinh vật kỳ lạ không ngừng xuất hiện. Những quái vật đó thường thường đều có thực lực mạnh mẽ vô cùng. Cũng chỉ có tiến hóa giả mới địch nổi. Nhưng số lượng tiến hóa giả quá thưa thớt, mỗi một người đều là bảo bối quý giá của các thế lực lớn. Sợ có thương vong, mỗi một lần đối phó với vương giả zombie, chính là vì có tiến hóa giả liên hợp lại cùng một chỗ cuối cùng mới có thể có cơ hội giết được con vương giả zombie kia, cho nên ta dự định thành lập một chiến đội toàn là tiến hóa giả, chuyên dùng để đối phó zombie cường đại này cùng với biến dị thú. Đội đặc chiến này do ta trực tiếp thống lĩnh, tất cả đãi ngộ đều là tốt nhất. Tài nguyên sẽ được ưu tiên cung ứng, trong lúc chiến đấu đạt được thần ma chi vật không cần nộp lên. Nhưng là nếu bản thân không cần thì cũng có thể dùng để đổi với ta những vật phẩm khác. Đội đặc chiến này bình thường không có chuyện gì thì có thể làm những chuyện mình muốn làm nhưng lúc không có nhiệm vụ không thể rời khỏi Thiên Chi Thành 100 dặm. Trừ những cái đó ra, sau này phó đội trưởng muốn lên chức vị trên cơ bản đều là đội đặc chiến đề bạt. Nghe thấy Vương Song giải thích, trong lòng mọi người chấn động, nếu theo lời nói của Vương Song, e là chiến doanh đặc biệt tương lai chính là lực lượng cường đại nhất của Thiên Chi Thành. Những người khác bất kể là nắm giữ nhiều hay ít quân đội, có được nhiều hay ít vũ khí, chỉ cần đặc chiến đội nắm trong tay, không có ai có lá gan tạo phản. Dù sao một đội ngũ toàn bộ đều là tiến hóa giả, bọn họ đều rất rõ ràng đó là lực lượng cường đại thế nào. Loại lực lượng này so với quân đội còn đáng sợ hơn. Cái này nghe không tồi. Viên Doanh không ý kiến gì gật đầu. Nàng không cần chức vị gì cả, mục đích của nàng hiện giờ chính là đạt được sức mạnh cường đại. Nàng cũng chỉ tin tưởng sức mạnh. Trong mắt Tôn Thành không có một gợn sóng, thản nhiên gật đầu xem như đồng ý. Trên mặt Bạch Tiểu Thắng lộ ra ý cười, trong lòng hiểu được đội đặc chiến này chính là trung tâm nhân tài của Thiên Chi Thành. Tuy rằng hiện tại trông thì có vẻ địa vị thấp, nhưng ngày sau theo Thiên Chi Thành phát triển, bọn họ tuyệt đối rất nhanh sẽ trở thành thế lực có lực lượng chủ yếu. Cho nên hắn không chút do dự gật đầu đồng ý. Hiện tại chiến doanh đặc biệt mới được thành lập, đúng là đang thiếu người. Chu Vân Nguyệt, Tô Vi, Lữ Chiết, Tô Tiểu Tuyết, còn có Hồng Vũ, các người cũng đều được xếp vào đặc biệt chiến đội. Lữ Chiết vốn là phó đội trưởng đại đội số 3, hiện tại bị xếp vào đặc biệt chiến đội. Vương Song cũng muốn giải thích cho hắn một chút, tránh cho đối phương lòng sinh oán hận. Lữ Chiết, kỹ năng của ngươi không hợp để chiến đấu, nhưng thật ra có thể chấp hành một ít nhiệm vụ đặc thù lúc có thể có được tác dụng rất lớn, cho nên ngươi không thích hợp ở trong đại đội chiến đấu. Nhưng mỗi người trong đội đặc chiến đều có đãi ngộ của cấp bậc đội trưởng, ngươi không cần lo lắng. Nghe được Vương Song giải thích, lòng Lữ Chiết có chút lo sợ bất an, coi như là yên tâm. Đối với Vương Song ôm quyền cung kính tạ ơn nói, cảm ơn Vương đội, hắn cũng biết năng lực của bản thân không hợp để chiến đấy. Chỉ có một cố tình huống đặc thù năng lực của hắn mới có đất dụng võ. Cho nên làm phó đội trưởng hắn đôi khi cũng có chút bất an. Hiện tại được xếp vào đội đặc chiến, hắn cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Nhìn thấy Vương Song dứt khoát cải cách, trong lòng mọi người đều rùng mình, có chút khẩn trương nhìn Vương Song. Vương đội, hiện giờ chiến sĩ của chúng ta đã đạt tới gần 1.000. Có phải là lấy hình thức tiểu đội có chút không thích hợp hay không? Đột nhiên âm thanh của Hoàng Thiên Hằng truyền đến, nội dung câu nói nhất thời làm cho mọi người cả kinh. Vương Song cũng có chút hiếu kỳ nhìn sang, muốn xem Hoàng Thiên Hằng muốn nói gì. Chương 385, bổ nhiệm nhân sự. Nhìn ánh mắt mọi người, ánh mắt Hoàng Thiên Hằng thản nhiên nhìn Vương Song, hiện tại nhân số của chúng ta có sự tăng trưởng rất mạnh. Nếu như lại lấy hình thức tiểu đội như vậy, chí tiến thủ của mọi người sẽ không cao. Dù sao chức vị cứ như vậy ít đi, nhiều lắm đến đội trưởng, hơn nữa còn phải là tiến hóa giả. Đối với người thường có tính tích cực cũng là một sự đả kích không nhỏ. Dù sao cũng là người có dục vọng, đều muốn càng tốt hơn, đi cao hơn, nhưng chúng ta ở phương diện này so sánh khuyết thiếu. Hiện tại vấn đề này có thể không có cái gì, nhưng về sau phát triển lên, nếu không giải quyết tất nhiên sẽ xuất hiện một cái sọt lớn. Cho nên ta đề nghị có thể triển khai hệ thống quân đội, lấy binh lực trước mắt tạo thành quân đoàn, Vương đội làm đội trưởng, những người khác đều theo cấp bậc tương ứng xếp theo, về sau nhân số gia tăng mà tiếp tục tạo thành lữ đoàn, thậm chí là một sư đoàn hay một quân đoàn. Nghe thấy lời của Hoàng Thiên Hằng, Vương Song ở trong mắt mọi người hiện lên ánh sáng. Chế độ quân đoàn ở Hoa Quốc khi chưa kiến quốc cũng đã thực hiện. Trải qua gần 100 năm thời gian khảo nghiệm đã được chứng minh là hình thức tác chiến thích hợp nhất. Hiện giờ nhân số của bọn họ tăng nhiều, đây cũng là lúc nên đề xuất loại chế độ quân đoàn này. Được, cứ làm theo lời ngươi đi. Vương Song gật đầu nhìn tất cả mọi người. Một khi đã như vậy, tất cả các ngươi hãy thảo luận một chút, nhanh chóng tìm ra một phương án cụ thể. Tính đến mỗi người có một chức vị, chức trách, những công việc khác liên quan. Sau khi thảo luận xong hãy nói cho ta biết quyết định. Vâng, tất cả mọi người đồng thanh trả lời. 3 ngày sau vẫn ở đại sảnh, vẫn là những người đó, nhưng trên mặt mọi người lúc này ai cũng có một chút hưng phấn không thể che giấu. Vương Song nhìn mọi người, trên mặt cũng hiện lên ý cười, nhẹ giọng nói, quyết định của các ngươi ta đã xem, trên cơ bản là không có vấn đề gì. Bây giờ ta sẽ công bố chức vị. Vương Song nhận chức đội trưởng, đồng thời đảm nhiệm chủ Thiên Chi Thành, quản lý tất cả mọi chuyện của Thiên Chi Thành. Đồng Châu nhận chức phó thành chủ, đồng thời đảm nhiệm chức tham mưu trưởng, phụ trách những công việc lớn nhỏ trong Thiên Chi Thành cùng phụ trách với thành chủ. Hoàng Thiên Hằng nhận chức phó đoàn trưởng, chủ yếu phụ trách về công việc đối ngoại tác chiến, phụ trách đội trưởng. Lý Tân, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn đầu tiên, có 100 người dưới quyền. Phó tiểu đoàn trưởng Đặng Mai, có quyền được tự chọn cấp dưới, nhưng cần phải báo cáo cho tiểu đoàn trưởng trung đoàn. Trương Nghiệp, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn thứ hai, có 200 người dưới quyền. Phó tiểu đoàn trưởng Bạch Tiểu Thắng, có quyền được lựa chọn cấp dưới nhưng cần phải báo cáo cho trung đoàn. Hồng Vũ, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn số 3, có 200 người dưới quyền. Phó tiểu đoàn trưởng Viên Doanh, có quyền được chọn cấp dưới nhưng cần phải báo cáo cho trung đoàn. Lưu Hâm, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn số 4, có 200 người dưới quyền. Phó tiểu đoàn trưởng Hắc Đại Hải, có quyền được lựa chọn cấp dưới nhưng cần phải báo cáo cho trung đoàn. Vương Hổ, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn số 5, có 200 người dưới quyền. Phó tiểu đoàn trưởng Trương Trấn, có quyền được lựa chọn cấp dưới nhưng phải báo cáo cho trung đoàn. Ngoài những người này còn lại là chiến sĩ. Vương Song hoãn một chút, nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Thắng và Viên Doanh. Bạch Tiểu Thắng, Viên Doanh, hai người các ngươi không có công lao nào. Hiện giờ cho các ngươi chức vụ phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn. Các ngươi cần phải lập công thì những đối đãi mới có thể bỏ trở thành phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn chân chính. Vâng, đội trưởng, chúng ta hiểu rồi, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Bạch Tiểu Thắng cung kính nói, còn lại Viên Doanh thì bĩu môi, nhìn thoáng qua Hồng Vũ có chút không tình nguyện mở miệng. Vâng, nhìn thấy bộ dáng Viên Doanh, trong mắt mọi người hiện lên ý cười. Tiểu hạt tiêu kiêu ngạo này khi nghe nói sắp làm phó tiểu đoàn trưởng của Hồng Ngô thì lập tức nổi trận lôi đình, nhất định muốn hoa tay múa chân cùng với Hồng Vũ. Kết quả bị ba chiêu của Hồng Vũ đánh bại, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Hồng Vũ cũng có chút đau đầu với tiểu hạt tiêu này. Còn không bằng trông cửa ở Bách Thảo Viên, không cần cả ngày phải đối mặt với chiến ý dâng lên trong mắt của tiểu nha đầu này. Vương Song nở nụ cười không nói gì. Vốn đám người Hồng Vũ được hắn sắp xếp đến đặc chiến đội, nhưng hiện giờ loại hình chiến đấu của tiến hóa giả bọn họ đều có khuyết thiếu, cho nên trước tiên chỉ có thể đảm nhiệm một tiểu đoàn. Hiện tại là mạt thế, có một tiểu đoàn trưởng mưu lược xuất sắc là quan trọng, nhưng có một tiến hóa giả thực lực cường hãn cũng càng quan trọng hơn, có thể ủng hộ sĩ khí thật lớn, không đến mức bị một hai con zombie đặc thù đã bị đánh tan tác. Triệu Hân đảm nhiệm bộ trưởng hậu cần, Vương Diễm, Thái Hiểu, Hoàng Bối Bối đều đảm nhiệm phó bộ trưởng hậu cần. Đãi ngộ giống đoàn trưởng, có thể tự chọn cấp dưới và cũng phải báo với phủ thành chủ. Chương 386, bổ nhiệm nhân sự. 2. Mọi người chia thiên chi thành hai bộ phận. Bộ phận đầu tiên là phụ trách chiến đấu, còn bộ phận còn lại phụ trách đối nội quản lý bên trong thiên chi thành, mà hậu cần cũng chính là ngành tốt nhất của đối nội, cũng là quyền lợi lớn nhất của ngành. Vương Song trực tiếp sắp xếp 4 nữ nhân vào. 3 người là nữ nhân của mình, 1 người là tỷ tỷ của mình, hắn không có lý do gì không phân cho các nàng chức vị tốt. 4 nữ nhân nghe vậy không hề ngạc nhiên, điều này các nàng sớm đã thương lượng tốt. Vốn Triệu Hân muốn cho Vương Diễm làm bộ trưởng bộ hậu cần, nhưng nàng sống chết không nhận, đành phải làm một chức phó bộ trưởng. Hội trưởng danh dự của Dòng binh công hội Vương Song, phó hội trưởng Dịch Tiểu Xuyên, Dịch Tiểu Hà, đây là lần đầu tiên Vương Song ở nơi này đưa ra Dòng binh công hội. Điều này cũng làm cho bọn họ hiểu được Vương Song coi trọng Dòng binh công hội. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Sở Thiến, phó bộ trưởng Liễu Thanh Thanh, Tạ Linh Ngọc, Lâm Du Nhiên phụ trách chủ yếu giáo dục hài tử của Thiên Chi Thành. Hài tử chính là tương lai của căn cứ, nếu một căn cứ không có lực lượng nối nghiệp như vậy, căn bản không có tương lai. Có lẽ rất nhiều căn cứ đều có cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, làm sao có thể để ý đến hài tử, nhưng Vương Song lại vô cùng coi trọng. Hắn tin tưởng ở trong mạt thế có thể tiếp tục tồn tại. Vì vậy việc giáo dục hài tử là ưu tiên hàng đầu. Cho nên hắn giao việc này cho Sở Thiến. Dù sao xuất thân của Sở Thiến rất tốt, cha cũng từng là quan chức cấp cao được tiếp thu nền giáo dục tốt. Hơn nữa còn có quan hệ với Hồng Vũ, chính mình cũng không thể quá mức tùy tiện loại bỏ. Còn hai người Tạ Linh Ngọc đều là theo mình ngay từ ngày đầu, bản thân cũng không thể làm cho bọn họ lạnh lòng. Rõ ràng vấn đề này đã được tất cả mọi người cân nhắc, cho nên chính mình không cần phải bận tâm. Mấy người nghe vậy, sắc mặt đều vui mừng. Tuy rằng đã biết được kết quả này nhưng vẫn không nhịn được có chút hưng phấn. Trưởng phòng quản lý thành phố, Giang Kiệt, phó trưởng phòng Phương Phi, Hứa Kiệt phụ trách chủ yếu quản lý trị an, trật tự, dân sự bất hòa của thành phố Thiên Chi Thành. Vương Song lại nói tiếp, quản lý thành phố giao cho tỷ phu của mình, dù sao đều là người một nhà cũng muốn cho một cái chức vị. Tuy rằng chức vị này nhìn qua không có quá nhiều quyền lợi nhưng cũng đã làm cho bọn hắn tốn không ít thời gian để nghĩ ra. Vương Song cũng không dự định thay đổi, Dù sao hắn cũng cảm thấy loại chức vị này đối với tỷ phu không có tâm tư quá lớn mà nói xem như là không tồi, mỗi ngày đều có thể chăm sóc cho tiểu nữ hài của mình nhiều hơn. Bộ trưởng Bộ Khoa học Kỹ thuật Dư Quang Trung, phụ trách chủ yếu về nghiên cứu và chế tạo, Vương Song không có quên đến chuyên gia vũ khí này, nhưng chức vị này thấy thế nào cũng có chút hư cấu, thậm chí ngay cả một phó bộ trưởng cũng không có. Vương Song cũng có chút bất đắc dĩ. Nơi này của hắn mới có bao nhiêu người, làm sao có thể có được chuyên gia cấp cao như vậy? Có một Dư Quang Trung đã xem như là tháp nhang cầu nguyện. Cho nên Vương Song cũng sẵn lòng trực tiếp cho chức vị bộ trưởng có cùng đãi ngộ với cấp bậc tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn, phần lớn chức vị đã được phân chia. Vương Song nhìn thoáng qua còn có một đôi mắt trông mong nhìn mình. Nuốt nước miếng nhuận họng, tiếp tục bổ nhiệm, Chu Ảnh đảm nhiệm bộ trưởng bộ phận giám sát. Phát hiện người nào có hành vi không chấp hành hoặc là làm tổn hại đến người Thiên Chi Thành có thể trực tiếp bắt. Sắc mặt Chu Ảnh không thay đổi, chỉ là ánh mắt có chút trầm trọng. Quyền lợi của chức vị này không lớn, nhưng chính là vì như vậy hắn mới càng thêm hiểu được bản thân sau này có thể đắc tội với rất nhiều người, thậm chí là bao gồm một số người, nhưng chức vị này ngoại trừ hắn thật đúng là không có người nào thích hợp, hắn cũng chỉ có thể nhận. Ta cũng đã đọc qua các ngươi nhắc tới đội đặc chiến, nhưng cái này ta nghĩ sẽ sửa một chút. Vương Song nhìn thoáng qua mọi người, nhẹ giọng mở miệng nói. Sửa? Trong lòng mọi người chấn động, không biết Vương Song muốn sửa như thế nào. Đội đặc chiến mà các ngươi đề cập chính là tất cả những tiến hóa giả khác vẫn nhàn rỗi sẽ được quy tụ lại thành một đội đặc chiến, hưởng đãi ngộ tiểu đoàn, nhưng ta nghĩ sẽ thay đổi một chút. Ta dự định thiết lập một đội ngũ tên là Thiên Chi Lợi Nhận. Đội ngũ này chia thành hai bộ phận, một bộ phận là lực lượng hình tiến hóa giả, còn lại là hỗ trợ hình tiến hóa giả, như Tôn Thành hắn chính là lực lượng hình tiến hóa giả. Lữ Chiết, Tô Tiểu Tuyết, Tô Vi chính là hỗ trợ hình tiến hóa giả. Sau này có nhiệm vụ có thể dựa vào tình hình mà phân phối. Có thể điều động hai người cũng có thể chỉ điều động một người. Đãi ngộ đều trả theo cấp tiểu đoàn. Mặt khác những người thường, ta cũng dự định thành lập một quân đội gọi là ảnh bộ. Ảnh bộ này cũng chia thành hai bộ phận. Một bộ phận là nam còn lại là nữ. Chọn ra những người làm việc nhanh nhẹn để tham gia. Về sau sẽ chấp hành một số nhiệm vụ đặc thù. Chương 387, bổ nhiệm nhân sự. 3. Nghe Vương Song nói, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, sau cùng vẫn là Đồng Châu mở miệng. Ta cảm thấy có thể được. Về sau khẳng định rằng chúng ta sẽ có đủ loại vấn đề. Chúng ta không thể tự mình giải quyết, vẫn là nên có biện pháp bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài. Tiến hóa giả nhiều như vậy khẳng định sẽ không thể đi giải quyết một ít vấn đề nhỏ. Lúc này những người thường tinh nhuệ có thể phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Nghe được lời nói của Đồng Châu, những người khác cũng nghĩ như vậy, đều nói đồng ý. Nhưng đội ngũ này sẽ do ai phụ trách? Lúc này âm thanh nghi hoặc của Hoàng Thiên Hằng vang lên, làm cho ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Vương Song. Hai quân đội như vậy có thể là do Vương Song tự mình quản lý. Nhưng đáp án của Vương Song có chút ngoài dự đoán của mọi người. Thiên Chi Lợi Nhận ta sẽ tự mình quản lý. Ảnh bộ sẽ tạm thời do ta quản lý. Tạm thời quản lý, tất cả mọi người vô cùng thắc mắc. Muốn nói Vương Song tự mình quản lý bọn họ cũng không có ý kiến gì hết, nhưng hắn thế nhưng nói tạm thời quản lý, ý nghĩa chính là về sau có người khác quản lý sao? Một đội ngũ quan trọng như vậy hắn sẽ giao cho ai? Có thể làm đều có thể coi như là người Vương Song tin tưởng nhất. Bọn họ đều có chức trách trong người, không có khả năng lại đi quản lý một đội ngũ như vậy. Cho nên chọn người này cũng có ý nghĩa sâu xa. Nhưng mọi người đều thức thời không hỏi. Nếu Vương Song muốn nói cho bọn họ thì tự nhiên sẽ nói. Hiện tại im lặng vẫn là tốt nhất. Tất cả bổ nhiệm đã hoàn thành. Vương Song nhìn thoáng qua mọi người hỏi, hiện tại mọi người còn có bổ sung gì không? Cứ việc nói, có chỗ nào thắc mắc thì nói ra, chúng ta cùng nhau thảo luận quyết định. Vương Song hỏi câu này chính là thực lòng, nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu biểu thị chính mình thật sự không có vấn đề. Nếu không có vậy thì về sau mọi người thi hành nhiệm vụ của mình. Chiến sĩ phụ trách thay phiên nhau ra ngoài săn bắt zombie, tìm kiếm lương thực, người còn sống, nhân viên hậu cần phụ trách quản lý bên trong thành. Vâng. Thành chủ, tất cả mọi người gật đầu, bổ nhiệm nhân sự xong, tất cả mọi người rời đi, sau đó sẽ rất bận rộn, tất cả mọi người phải bắt đầu thành lập đội ngũ của mình. Còn phải tự mình đi chọn người, may mắn là đã có nền móng ban đầu, mọi người cũng không đến mức phải sứt đầu mẻ trán. Chỉ là nhân viên trong đại quân đoàn không đủ lại bắt đầu nhận người. Nhất thời ở Thiên Chi Thành nhấc lên một phen dậy sóng. Phàm là người có điều kiện phù hợp đều có thể đến báo danh. mong muốn có thể trở thành một chiến sĩ. Không đến thời gian 2 ngày, toàn bộ binh lính đều đã chiêu mộ xong. Sau đó bọn họ sẽ dẫn dắt thủ hạ của mình bắt đầu huấn luyện quân sự nghiêm ngặt. Khi không ra ngoài thì luyện tập tại thao trường ở bãi đất trống trong thành. Thời gian 1 tháng trôi qua, mỗi người đều đã thích ứng với chức trách của mình. Tất cả mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Mùa đông đến, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn. Mỗi nhà mỗi hộ đều có hệ thống sưởi hơi. Thị trấn này có thiếu cái gì chính là không có thiếu than đá. Dù sao cũng là một thị trấn công nghiệp, than đá có rất nhiều. Nhà máy nhiệt điện vận hành sưởi ấm thật sự không biết lạnh. Mùa đông lạnh lẽo, ngay cả hành động của zombie cũng trở nên chậm chạp. Số lượng không có nhiều cũng không biết là có bị đông chết hay là đã trốn đi. Thiên Chi thành tựa như một thế ngoại đào nguyên bị người ta quên lãng. Mỗi ngày đều trải qua yên bình, tường thành chắc chắn, trên binh lính đứng sừng sững là những bộ trang phục thật dày. Tựa như có một đôi bàn tay to vô hình bảo vệ chặt chẽ thành nhỏ này. Trong biệt thự của Vương Song, lúc này Tiểu Lam Lam đã có thể chạy nhảy cả ngày vô cùng có tinh thần. Buổi tối cũng không ngủ, Vương Song nhìn thấy tiểu nha đầu kia chạy loạn khắp nơi trong đại sảnh. Vẻ mặt có ý cười, bên cạnh là phụ mẫu, tỷ tỷ, Triệu Hân đang uống trà cũng nhìn tiểu nha đầu kia nghịch ngợm. Cứu cô ư, cứu cô ư. Tiểu Lam Lam nhìn Vương Song lại tập tễnh đi từng bước chân chạy về phía Vương Song. Vương Song cười ôm lấy tiểu nha đầu cầm món đồ chơi lão hổ ở bên người. Lam Lam, ngươi xem tiểu lão hổ. Nhìn thấy Vương Song nháy mắt ra hiệu, tiểu nha đầu lập tức cười hì hì, hai người một lớn một nhỏ cười đùa vô cùng vui vẻ. Đang lúc mọi người nói chuyện to nhỏ với nhau thì Lý Tân đột nhiên đến. Nhìn thấy một màn này có hơi do dự một chút. A, Tiểu Tân đến rồi hả? Mau tới đây ngồi. Vương Diễm nhìn Lý Tân đôi mắt sáng lên vội vàng mở miệng nói. Một tiếng gọi như vậy, những người khác cũng thấy được Lý Tân đều mở miệng cho Lý Tân ngồi xuống. Đối với Lý Tân phụ mẫu Vương Song cũng không còn xa lạ. Cũng đều biết quan hệ của Lý Tân và Vương Song, cho nên đối với Lý Tân cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Thúc thúc, A Di mạnh khỏe, Lý Tân nhìn rồi hỏi thăm sức khỏe tất cả mọi người. Chương 388, tin tức zombie. Vương Song nhìn Lý Tân khẽ cau mày, nhìn thoáng qua Triệu Hân. Triệu Hân tức khắc hiểu ra nói với phụ mẫu Vương Song. Bá phụ bá mẫu, Tiểu Lam Lam đã chơi một ngày đoán chừng cũng mệt mỏi, hay là cho nàng về phòng ngủ đi. Nghe vậy phụ mẫu Vương Song đều gật đầu hiểu rõ. Tuy bọn họ xuất thân từ nông thôn nhưng cũng hiểu được một ít đạo lý đối nhân xử thế. Lúc này rõ ràng là bọn hắn có chuyện quan trọng phải bàn bạc, không muốn cho bọn họ biết. Cho nên lấy cớ mang tiểu nha đầu kia đi. Đợi phụ mẫu Vương Song rời đi, Vương Song nhìn Lý Tân có chút nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Hắn biết bình thường không có chuyện gì lớn thì Lý Tân sẽ không đến quấy rầy hắn những lúc như thế. Này, Lý Tân nhẹ giọng trả lời, người thành phố Hoa Tân tới cầu cứu rồi. Vương Song cau mày, cầu cứu? Hắn ngược lại rất hiếu kỳ, căn cứ thành phố Hoa Tân thế nhưng lại cầu cứu hắn. Thực lực của bọn họ cũng không kém, Tô Vũ, Cố Ngôn, Vân Không mỗi một người đều là cao thủ đứng đầu, có bọn họ ở đó thế nhưng còn có thể tới nơi này cầu cứu. Triệu Hân và Vương Diễm yên lặng nghe, đối với lời này của Lý Tân cũng vô cùng kinh ngạc. Lần này là Trương Giao tới, nàng nói bọn họ điều tra được một lượng khổng lồ zombie sắp đi qua căn cứ của bọn họ. Số lượng cực kỳ lớn cho nên lần này đặc biệt tới cầu cứu chúng ta. Không chỉ chúng ta, nghe nói bọn họ cũng đi cầu viện sư đoàn 21. Lý Tân ngưng trọng nói. Còn đi cầu cứu sư đoàn 21, bọn người Vương Song cả kinh, rốt cuộc quy mô zombie lớn thế nào vậy mà làm thành phố Hoa Tân mấy nghìn người cùng lực lượng vũ. Trang có thể hướng thế lực khác cầu cứu, Trương Giao đâu, rốt cuộc có bao nhiêu zombie mà gấp như vậy. Vương Song trầm giọng mở miệng, nàng ở bên ngoài, vừa rồi ta chịu trách nhiệm ở cửa thành gặp được nàng đến cầu cứu. Mang nàng về đây, Lý Tân nói xong đi ra ngoài đưa Trương Giao tiến vào. Một bên còn có một tiến hóa giả vẫn gắt gao đi cùng với Trương Giao. Trương Giao vừa nhìn thấy Vương Song sắc mặt thay đổi vô cùng phức tạp. Trước đây nàng muốn thu nạp Vương Song, nghĩ đến bằng vào quyền thế của phụ thân mình Vương Song này, hẳn là sẽ tràn đầy vui mừng trong lòng và nhận. Không nghĩ đến bản thân lại bị Vương Song cự tuyệt ngoài cửa, trực tiếp bị đuổi đi. Lúc ấy nàng vô cùng tức giận, trong lòng không ngừng thầm mắng Vương Song không biết điều, có chút xem thường Vương Song. Chỉ là hiện tại tường thành nguy nga này, binh lính được vũ trang đầy đủ, xe bọc thép cùng nơi này có không khí vô cùng hài hòa, càng sâu sắc cảm thấy được sự cường đại của nơi này. Giai đoạn trước, khu vực bọn họ phái người có thực lực mạnh nhất đi cùng Vương Song và sư đoàn 21 hợp tác. Mặc dù trong quá trình có chút khó khăn, hơn nữa ba tiến hóa giả mạnh nhất của bọn họ suýt chút nữa tử vong, nhưng cuối cùng vẫn thành công đoạt được một số lượng lớn lương thực. Cũng bởi vậy bọn họ đều biết được thực lực của Vương Song. Chỉ bằng thực lực cá nhân không có chút nào khách khí nói rằng Vương Song có 102 trong 3 phương thế lực, là cường giả đứng đầu mạnh nhất trong 3 thế lực. Hiện giờ căn cứ thành phố Hoa Tân của mình lại cần đến đây cầu cứu. Một lần nữa đối mặt với Vương Song, trong lòng nàng cũng vô cùng phức tạp, có áy náy, hổ thẹn cùng một chút do dự. Cho nên nhìn thấy Vương Song, trong nhất thời không biết nói cái gì. Khụ, Trương Giao, lần này đàn zombie rốt cuộc có bao nhiêu vậy mà lại làm cho các ngươi phải cầu cứu khắp nơi. Vương Song ho khan một chút, tức khắc làm cho Trương Giao phục hồi tinh thần lại. Nghe thấy Vương Song nói, Trương Giao hồi phục tinh thần lại, vội vàng mở miệng, Vương Song, Vương Song cũng là tên để cho ngươi kêu sao? Thật sự là làm can. Triệu Hân một bên không đợi cho Trương Giao nói tiếp mở miệng lớn tiếng, làm cho Trương Giao hoảng sợ, có chút luống cuống nhìn Triệu Hân. Hiện tại Vương đội trưởng chính là thành chủ Thiên Chi Thành, ngay cả ta cũng không thể gọi thẳng tên của hắn, ngươi cũng dám xưng hô như vậy. Triệu Hân lạnh lùng mở miệng nói, nàng cũng biết nữ nhân này lúc trước một mực gọi về thành phố Hoa Tân, còn mang đi không ít người, thậm chí lúc ấy còn muốn thu phục Vương Song, kết quả bị Vương Song đuổi đi, hiện tại lại tới đây còn dám gọi thẳng tên của Vương Song, ngược lại nàng muốn cho ra uy cho nàng ta một trận. Triệu Hân nói như vậy làm cho đám người Vương Song hoảng sợ, nhưng nhìn thấy Triệu Hân âm thầm ra hiệu cũng đều im lặng không nói gì. Nghe được lời của Triệu Hân, Trương Giao cắn chặt môi nhìn Vương Song đối diện, do dự một lúc lâu một lần nữa sửa lại, Vương đội, phụ thân ta bảo ta cầu viện ngươi, theo chúng ta điều tra, có một số lượng ít nhất 200.000 con zombie đang đi tới nơi này. Khoảng 7 ngày nữa chúng nó sẽ tới đây, chỉ với lực lượng của chúng ta căn bản không thể chống lại. Cho nên phụ thân đặc biệt để cho ta tới đây cầu viện. 200.000 zombie, chương 389, tin tức zombie. 2. Vương Song cả kinh, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Lúc trước bọn họ cùng nhau chiếm lĩnh huyện Đồng Tâm cũng chỉ mất một tuần chém giết zombie, cũng LSF bởi vì bọn họ chủ động chiếm cứ. Lần này zombie đột kích chỉ sợ căn cứ thành phố Hoa Tân sẽ ở vào thế bị động. Nhiều zombie như vậy chỉ bằng bọn họ cũng đừng nghĩ đến ngăn cản. Đúng vậy, 200.000 zombie, cho dù chúng ta có dùng hết đạn dược cũng có cách nào đối phó. Nếu căn cứ thành phố Hoa Tân chúng ta bị diệt vong thì mấy ngàn người bình thường còn sống kia cũng không thể sống sót. Trương Giao có chút vội vàng nói, điều này thì có liên quan gì tới chúng ta? Căn cứ thành phố Hoa Tân các ngươi vốn có khoảng cách với Thiên Chi Thành chúng ta. Hiện tại các ngươi gặp nguy hiểm dựa vào cái gì muốn chúng ta đi hỗ trợ? Triệu Hân một bên không đợi Vương Song mở miệng, vẻ mặt cười lạnh nói, tuy bọn họ đều biết lần này phải đi hỗ trợ thành phố Hoa Tân. Nếu không chỉ là mấy nghìn người kia tử vong chỉ sợ zombie sau khi nuốt sống thành phố Hoa Tân, mục tiêu kế tiếp chính là Thiên Chi Thành bọn họ. Mà bọn họ rõ ràng không thể một mình chống cự thủy triều như vậy. Cho dù là bằng vào tường thành không thể phá vỡ kia nhiều lắm cũng chỉ có thể kiên trì lâu hơn một chút. Tiến hóa giả bọn họ cùng với một số ít người thường có thể trốn thoát, nhưng còn phần lớn người khẳng định sẽ bị zombie nuốt hết. Cho nên lần này liên thủ là điều tất nhiên. Sở dĩ Triệu Hân làm như vậy chỉ là vì có thể đạt được một ít ưu đãi mà thôi. Dù sao nếu bọn họ xuất binh, chắc chắn sẽ hao phí một lượng nhân lực vật lực khổng lồ. Tuy bọn họ có thể tự mình gánh vác nhưng nếu quá mức sẽ làm cho người ta không cam lòng. Nghe thấy Triệu Hân nói, trong lòng Trương Giao không chút nào tức giận, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trước khi đến đây phụ thân của nàng cũng đã nói, không sợ Thiên Chi Thành mở miệng chỉ sợ bọn họ không mở miệng. Chỉ cần mở miệng thì bọn họ còn có thể thương lượng. Hơn nữa lúc này đang là thời điểm tồn vong của thành phố Hoa Tân. Bọn họ cũng không cần đến một ít tổn thất ích lợi. Cho nên Trương Giao trực tiếp mở miệng nói, các ngươi xuất binh, tất cả vật tư chúng ta bằng lòng gánh vác một nửa. Hơn nữa chúng ta biết các ngươi thiếu người, lần này chỉ cần có thể vượt qua chúng ta có thể tặng 1.000 người thường qua đây. Như vậy thế nào? Có thể nói, căn cứ bọn họ lần này là hạ vốn gốc, đám người Vương Song xuất binh chịu một nửa vật tư, hơn nữa còn tặng 1.000 người thường, tuyệt đối xem như là vô cùng có thành ý. Đám người Trương Giao cũng nghĩ như vậy. Nghĩ rằng Vương Song sẽ đồng ý, không nghĩ tới Triệu Hân trực tiếp cười lạnh nói, một chút đồ vật này nọ cũng muốn chúng ta xuất binh, đuổi ăn mày sao? Đám người Vương Song vẻ mặt bình tĩnh, mặc cho Triệu Hân mở miệng. Hiện giờ Triệu Hân tay cầm quyền to, trên người cũng dần dần hình thành một cỗ khí thế người trên cao. Nhất cử nhất động của nàng cũng đều đại biểu cho Thiên Chi Thành. Vương Song tin nàng sẽ không tổn hại đến ích lợi của Thiên Chi Thành. Nhưng khi nghe được Triệu Hân nói như vậy, Trương Giao biến sắc vô cùng khó coi, nhìn Triệu Hân có chút phẫn nộ nói, các ngươi còn muốn bao nhiêu? Triệu Hân cười ha ha, nhẹ giọng mở miệng, các ngươi không chỉ phải gánh vác toàn bộ vật tư của chúng ta mà còn phải đưa cho chúng ta 2.000 người bình thường, không thể nào. Triệu Hân vừa nói xong, Trương Giao trực tiếp kiên quyết cự tuyệt, vừa rồi cái điều kiện kia cũng đã là sức chịu đựng tối đa của bọn họ. Hiện giờ Triệu Hân đưa ra đâu chỉ là công phu sư tử ngoạm, quả thực chính là muốn nuốt luôn bọn họ. Gánh vác một nửa vật tư đã đủ làm cho bọn họ móc sạch toàn bộ. Nếu toàn bộ vật tư bọn họ cũng không cần sống, 2.000 người kia nếu cũng đưa cho bọn họ thì đoán chừng thành phố Hoa Tân bọn họ cũng trở thành cái xác rỗng. Đừng quên bọn họ còn cầu viện tới sư đoàn 21. Không có khả năng chỉ trả thù lao cho Thiên Chi Thành. Cho nên yêu cầu của Triệu Hân nàng không thể đáp ứng cũng không đáp ứng nổi. Xem ra các ngươi đây là không có ý muốn đàm phán. Một khi đã như vậy thì chúng ta cũng không quấy rầy. Cáo từ, Trương Giao cũng là một nữ tử mạnh mẽ. Mắt thấy Triệu Hân không có một chút thành ý cũng không muốn lãng phí thời gian thêm. Mắt lạnh nhìn đối phương muốn quay người rời đi nhưng khi nàng rời đi cũng nhìn thoáng qua Vương. Song, thản nhiên mở miệng, Vương đội, mặc dù trước đây ta có chỗ không đúng nhưng cá nhân ta vẫn vô cùng bội phục ngươi. Có thể mang chúng ta ra khỏi trường học một đường bảo vệ chúng ta. Thậm chí cuối cùng còn đưa chúng ta về thành phố Hoa Tân. Điểm này ta vĩnh viễn sẽ không quên, nhưng hiện tại vừa thấy, tốt xấu gì cũng đường đường đứng đầu một thế lực lớn. Thế nhưng mặc cho một nữ nhân ở đây đương ra làm chủ. Đây không phải là Vương Song lúc đó ta biết. Vừa nói lời này Triệu Hân biến sắc, vô cùng khó chịu muốn mở miệng phản bác thì bị Lý Tân lặng lẽ giữ lại. Y nói không cần mở miệng, đi, Trương Giao nói xong, nói với tiến hóa giả bên cạnh, xoay người rời đi. Chương 390, xuất binh cứu viện. Khoan, thanh âm Vương Song không nhanh không chậm truyền đến, nhất thời làm cho Trương Giao dừng lại một chút, nếu ngươi trở về như vậy chỉ sợ cũng không thể báo cáo kết quả với phụ thân ngươi. Vương Song mỉm cười không chút để ý tới lời nói của Trương Giao vừa rồi. Tiếp tục nói, thật ra muốn chúng ta ra tay cũng không phải không được. Ta cũng biết điều kiện của các ngươi đã rất có thành ý. Nếu thật sự làm theo lời Triệu Hân thì các ngươi cho dù móc hết của cải ra cũng không lấy được. Nghe được lời nói không nhanh không chậm của Vương Song, bước chân của Trương Giao hoàn toàn dừng lại, quay đầu mặt không chút thay đổi nhìn hắn, ý nghĩ rất rõ ràng, ngươi đã biết thế vì sao để Triệu Hân nói như vậy. Vương Song không để ý, tiếp tục mở miệng nói, vật tư ta có thể không cần, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Trương Giao bất động thanh sắc, không chút nào bị lời nói của Vương Song lay động, nàng tin rằng Vương Song tuyệt đối sẽ không phải là người thích làm việc thiện. Nếu nói như vậy khẳng định còn có mưu đồ lớn hơn. Ta chỉ giữ vững cho thành phố Hoa Tân sau khi cho ta 2.000 người bình thường. Vương Song nói điều kiện của mình, nhân số của các ngươi gấp mấy lần chúng ta. Lương thực mỗi ngày tiêu hao đều là một số lượng lớn. Cho dù là có lương thực dự trữ sung túc hiện tại khẳng định cũng có chút trứng chọi đá. Người của ta ở đây ít, lương thực cũng có nhiều. Các ngươi đưa người cho ta, nơi này của ta có thể phát triển hơn bọn họ cũng không bị đói chết. Đây là một chuyện tốt đôi bên vẹn toàn, vì lý do gì lại không làm chứ? Nghe Vương Song nói, Trương Giao vốn muốn phản bác nhất thời cứng miệng không nói nên lời. Nàng biết Vương Song nói không sai, số dân của bọn họ có khoảng gần 8.000 người, lương thực dự trữ ngày một ít đi, ăn một chút sẽ ít đi một chút. Cho dù mỗi ngày Lôi Thành chỉ phân phát cháo cứu trợ gần như là nước trong thì lương thực mỗi ngày tiêu hao đó cũng là một gánh nặng rất lớn. Lôi Thành lại nhiều lần muốn đuổi người thường trong căn cứ một ít. Kết quả là bị phụ thân Trương Thiên Khải bác bỏ. Bọn họ tặng 1.000 người cũng là chủ ý của Lôi Thành đưa ra. Cũng đã trải qua một phen cãi nhau kịch liệt. Nói cách khác e là Lôi Thành thậm chí còn trực tiếp đưa ra 3.000 người. Nàng cũng hiểu được mưu tính của phụ thân mình. Nhân tài là một thế lực nền tảng. Nếu không có người thì một thế lực mất đi trụ cột lớn nhất khoảng cách với diệt vong cũng không xa. Cho nên nghe được Vương Song nói, trong lòng nàng lập tức lâm vào tiến thoái lưỡng nan, đồng ý Vương Song chỉ sợ sẽ giống như lời phụ thân nền tảng thế lực của bọn họ bị lấy đi. Nếu không đồng ý thì sẽ theo như Vương Song nói, những người đó dưới sự thống trị của Lôi Thành sớm hay muộn cũng bị đói chết. Nhìn Trương Giao do dự Vương Song mỉm cười, ta